Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1491, danh chấn đại lục. Thiên kỹ năng, một đao phá giới, quát lạnh vang lên, như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền, bành chiến khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn, một đao chém xuống, một đạo không ai bằng đao mang, mênh mông cuồn cuộn rơi xuống, đao mang hoành khoảng không, áp lực thật lớn bao trùm ở phương viên vạn trượng, mặt đất rung động không ngớt, trở nên rạn, vô số vật kiến trúc, đại thụ cây cỏ các loại đều là trong phút chốc ầm ầm nhất bạo, hóa thành vô số khói bụi, thậm chí liền cái này hư không cũng vì đó vặn vẹo, như muốn bị phá ra. Nửa bức thiên tôn thi triển thiên kỹ năng, vì thế khủng bố đến liền quan sát từ đằng xa lấy vũ giả đều tâm kinh sợ không ngớt, nguyên thần rung động, như muốn bị phá hủy vậy, cho dù là nhìn, lại cũng như đao uy gia thân vậy, đến tốt lắm a. Tần Nhai gào to một tiếng, cái trán giữa huyết đồng trong nháy mắt bạo nổ phát, huyết quang di chuyển hiện, một không ai bằng khí thế chợt bốc lên mà ra, mà ở cái nào một sát na, hư không nhất tịch, thiên địa nghiêm nghị, một khẩu huyết kiếm ngưng tụ, huyết kiếm treo khoảng không, lập tức như như lưu quang bắn nhanh mà ra, ông, qua chi chỗ, hư không rung chuyển, huyết kiếm cùng vậy đao khí va chạm, kinh người ba động điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, như vô biên vô tận như nước thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt tịch quyển, nghìn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, năng lượng trùng kích bắt đầu khởi động, đem cảnh vật bốn phía hoàn toàn phá hủy. Ngay sau đó, huyết kiếm ngoài cùng đao khí hai cổ năng lượng đang điên cuồng dây dưa, xông trên, lên, cửu tiêu, phá vỡ tầng mây, hình thành một lỗ thủng khổng lồ, một cột sáng, quang huy lóe lên toàn thành, thật là cường hãn, wow, đây cơ hồ có thể cùng thiên tôn chi chiến ngang hàng đi, một trận chiến này so với ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt, mọi người thán phục liên tục, chấn động lay động không ngớt, phanh, phanh, phanh, đang ở này lúc, hư không không ngừng nổ tung, từng đoàn khí lãng xốc lên. Chỉ thấy đao mang kia đúng là không địch lại huyết kiếm oai, từng khúc trạng, tiếp lấy phá toái, mà còn sót lại huyết kiếm xẹt qua hư không, hướng bành chiến đập tới, làm sao có thể, bành chiến đồng tử co rụt lại, kinh hãi gần chết, phải biết, cái này thiên kỹ năng nhưng là hắn thiên tân vạn khổ có được, ở trong tay hắn thi triển ra, thậm chí không thua gì với một ít tầm thường thiên tôn, nhưng hôm nay, ở Tần Nhai cái này đạo sư trước mặt cũng là không địch lại, đáng chết, cái kia huyết kiếm đến tột cùng là cái gì? Tiểu tử này trong tay lại vẫn có dấu này đến bài, đóng ngoặc vuông, bành chiến nội tâm điên cuồng rống giận, chiến đao trong tay lần nữa bổ ra, len ken, một tiếng nổ vang, chiến đao đánh vào huyết kiếm lên, còn sót lại huyết kiếm tức thì phá toái, mà bành chiến tự thân cũng là rút lui ra mười mấy trượng, khóe miệng tràn máu, tuy là miễn cưỡng, nhưng vẫn là đỡ được, là sao? Cái kia một lần nữa, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai đạo nguyên thúc dục định, lại là một khẩu huyết kiếm ngưng tụ ra, treo ở cao khoảng không, lấy cùng chờ uy lực, hướng bành chiến đánh tới, cái gì, còn, bành chiến đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi, tiếp lấy hắn lấy ra một viên hạt châu màu xanh bóp nát, một đạo uy lực cùng vừa rồi một đao kia không sai biệt lắm đao khí đánh ra, lại miễn cưỡng ngăn cản hạ huyết kiếm, chỉ bất quá, đây hết thảy chỉ là phí công, huyết kiếm, lần nữa ngưng tụ, làm sao có thể, trong cơ thể hắn vì sao lại có nhiều như vậy đạo nguyên. Tiểu tử này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bành chiến rung động, phải biết, vừa rồi thi triển một chiêu kia thiên kỹ năng liền đã dùng hắn sắp xỉ bảy thành đạo nguyên, có thể Tần Nhai có thể liên tục thi triển nhiều lần như vậy huyết kiếm, trong cơ thể hắn đạo nguyên, nên so với hắn nhiều trên, lên, nhiều thiếu a, không còn kịp suy tư nữa, bành chiến thân ảnh khẽ động, lại hướng xa chỗ lao đi, nửa bước thiên tôn, đúng là không hoảng hốt mà chạy, nhưng hắn tốc độ mau nữa cũng không so sánh được trên. Lên, cái này như như lưu quang huyết kiếm xẹt qua, trong thời gian ngắn đuổi kịp hắn, phốc, huyết vụ phun trào, đại lượng máu me tung tóe mà ra, bành chiến hơn nửa người đều bị đánh cho nát bấy, tức thì tựa như đây, hắn cũng không dám có chút dừng, thậm chí liền khôi phục cũng không có, thôi động đạo nguyên tiếp tục phi lướt mà ra, ồ, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, chính mình thi triển huyết kiếm tốc độ cũng không coi là bao nhiêu nhanh, bành chiến chuyên tâm chạy trối chết, tốc độ cực nhanh. Ngược lại thật khả năng làm cho đối phương chạy, nhưng, loại tốc độ này còn không pháp được trên, lên, thần niệm đây, ngôn ngữ rơi, một cổ vô hình ba động khuếch tán ra, sát na, đang ở điên cuồng chạy thục mạng bành chiến thân ảnh bị kìm hãm, nguyên rất giống chịu đến cầm cố vậy, nhục thân cũng theo đó chậm lại, thần niệm chi pháp, còn chưa chờ hắn thoát khỏi ảnh hưởng, một khẩu huyết kiếm lần nữa lướt đi, sưu, huyết kiếm xỏ xuyên qua đạo tâm, quanh một cái, bành chiến hóa thành huyết vụ nổ lên. Tới đây, nửa bước thiên tôn. Chết, tê, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không gì sánh được chấn động lay động, liền nửa bước thiên tôn đều không làm gì được Tần Nhai, mà hắn tự thân lại chỉ là một đạo sư mà thôi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, quá, thật là đáng sợ, cái này thế giới trên, lên, sao đáng sợ như thế đạo sư đây, đạo sư. A, trải qua trận này, cái này Viêm Vân trên đại lục còn có ai dám coi hắn là thành một cái đạo sư đối đãi, thật sự là quá yêu nghiệt. Chấm chấm chấm. Nhìn không xa chỗ Tần Nhai, trong mắt mọi người cất giấu sâu đậm sợ hãi, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới bành chiến sở ở trong hư không, đem bên ngoài những trữ vật lấy đi, nửa bước thiên tôn, có khả năng cho ta điểm kinh hỉ, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai mắt lạnh đảo qua mọi người tại đây, đạm mạc nói, nay thiên bắt đầu, ai nghĩ lấy tính mạng của ta, trước hết ước lượng lượng mình một chút phân lượng, như bằng không, Thanh Ngọc Lầu cùng bành chiến chính là hạ tràng, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, rời khỏi nơi này, tại hắn đi về sau, cuộc phong ba này cũng lập tức khuếch tán, lan đến toàn bộ Viêm Vân Đại Lục, nghe được Tần Nhai chiến tích về sau, vô số vũ giả trở nên náo động, Thanh Ngọc Lầu, nửa bước thiên tôn. Cái này hai cổ lực lượng bất luận là người nào đụng phải đều bị nạn lấy lòng chỗ, cư nhiên từng cái thua bởi Tần Nhai trong tay, người này, quá yêu nghiệt, đạo sư cảnh giới khuất nhục nửa bước thiên tôn, Thanh Ngọc Lầu. Đây thật là đạo sư có thể làm được sao? Ai ia, nói hắn là thiên tôn ta đều tin, tên đáng sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì? Cửu Tiêu Tông bên trong cung điện, nghe được Tần Nhai tin tức sau Lục Hiên Sơn sầm mặt lại, thân trên, lên, sát khí bốc lên, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái chấn động lay động, coi như là hắn địa vị cao quý Cửu Tiêu Tông tông chủ, đường đường thiên tôn, cũng không thể không nói một câu Tần Nhai yêu nghiệt trình độ xác thực vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Đạo sư chém giết nửa bước thiên tôn, đơn giản là chưa bao giờ nghe, nhân tài như vậy, nếu là ngày trước ta nhất định sẽ dốc hết hết thảy đem bên ngoài thu nhập tông bên trong, chỉ bất quá. Bây giờ lại không bao giờ còn có thể, Lục Hiên Sơn khuôn mặt trên, lên, xẹt qua một cái tàn nhẫn sắc. Lãnh nói rằng, không nói Tần Nhai giết Trầm Ngọc Phi, cùng hắn không cộng mang thiên, đã nói Cửu Tiêu Tông phát ra giá trên trời, rung động đại lục, việc này đã là mọi người đều biết. Như lại ra mặt mời chào Tần Nhai, chỉ có thể hư hao Cửu Tiêu uy danh, Tần Nhai, Cửu Tiêu Tông, giữa hai người này, đã định trước chỉ có thể sống sót một cái, được rồi, giải quyết Tần Nhai chuyện tình trước hết phóng trên, lên, vừa để xuống, thiên bi rừng hiện sắp đến, hay là trước định ra nhân tuyển đi. Lục Hiên Sơn ám đạo, thiên bi rừng hiện việc, chuyện liên quan đến trọng đại, cùng cái này sự tình so với, còn lại sự tình đều có thể đẩy về sau đẩy, huống chi. Tần Nhai cái này sự tình cũng không gấp với nhất lúc, thiên bi rừng, đã là lần thứ 72 hiện đi, không biết lúc này đây lại có những người đó có thể lĩnh ngộ thiên kỹ năng, thật khiến cho người ta chờ mong, vừa nghĩ tới thiên bi rừng, dù là Lục Hiên Sơn cũng không khỏi có chút kích động, chương 1492, thiên bi rừng hiện. Quanh, tòa nào đó bên trong dãy núi đột nhiên bộc phát ra một hồi cự đại tiếng vang, khói bụi cuồn cuộn trung, một bóng người chậm rãi đi ra. Cả người tản ra một kinh người khí tức, bốn phía đi qua tẩu thú chịu đến không nhỏ kinh hách, cuống quýt đào tẩu, thượng cảnh đạo sư, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra một cái hài lòng độ cung. Lúc trước hắn tu vi là hạ cảnh đạo sư, thế nhưng đi ngang qua cùng bành chiến một trận chiến về sau, tu vi đã có đột phá dấu hiệu, lại thêm lên, hắn theo bành chiến trong những trữ vật thu được không thiếu tài nguyên tu luyện, một phen bế quan về sau, cuối cùng là đột phá đến thượng cảnh đạo sư cảnh giới. Chiến lực lại có không nhỏ tăng trưởng, quả nhiên, tới đạo vực lịch lãm là chính xác, nguyên bản ở dự đoán của ta bên trong, muốn đột phá thượng cảnh đạo sư cảnh giới còn cần 300 năm thời gian, nhưng bây giờ lại chỉ hoa ngắn ngủi mấy năm, Tần Nhai tay không siết quả đấm một cái, hư không lại tuôn ra một hồi âm bạo, cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể mãnh liệt lực lượng cùng với trở nên càng cường hãn hơn đạo vận, hắn có tự tin, gặp mặt trên, lên, bành chiến. Coi như là không cần tà vương huyết đồng năng lực cũng có thể cùng chúng chống lại, thậm chí chính diện đem bên ngoài cho đánh bại. Tới Viêm Vân Đại Lục thời gian mấy năm thì có như vậy tiến bộ, mà căn cứ ghi chép, ở Thanh Vân Đạo vực trung, Viêm Vân Đại Lục cũng không coi vào đâu, còn có rất nhiều nội tình so với bên ngoài còn cường đại đại lục, nơi đây bất quá là khởi điểm của ta mà thôi, chờ cảnh giới của ta đạt được đạo vương về sau, liền đi còn lại địa phương lưu lạc đi. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, thân ảnh khẽ động, liền rời đi, hắn đi tới một tòa thành trì, lại nghe được không ít người đang ở đàm luận hắn, nghe nói không, Viêm Vân Đại Lục tới quái vật, chiến lực cường hãn tuyệt luân, đạo sư cảnh giới là được chém giết nửa bước thiên chi bành chiến, chém giết bành chiến. Ngươi nói là cái kia ở nhiều năm trước ở trên đại lục nhất lên không sóng gió nhỏ, nghiền ép đồng đại thiên kiêu nửa bước thiên tôn bành chiến, chính là hắn, toàn bộ trên đại lục còn có thứ hai là bành chiến nửa bước thiên kiêu sao? Mà giết hắn đạo sư càng biến thái, là Tần Nhai, Tần Nhai, cái kia bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch Tần Nhai, sách, có người nói hắn bất quá là đạo sư, thế nhưng chiến lực lại có thể chém giết nửa bước thiên tôn, thế gian yêu nghiệt ngàn ngàn vạn. Nhưng cái này Tần Nhai cũng là biến thái nhất một cái người, nếu nói là trên đại lục còn có ai có thể cùng bên ngoài tương đối nói, sợ là chỉ có Hạo Phong Tông Hạ Hạo, có người nói người này chi thiên phú ở toàn bộ trên đại lục hết thảy đỉnh nhọn thế lực đều có lưu truyền, chính là Chí Cường Đạo Vương. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai nhẹ giọng cười, ám uống một mình rượu, chỉ bất quá, nhất sau Vũ Giả nói lại làm cho hắn có một ít lưu ý, có thể cùng hắn so sánh thiên kiêu là Hạo Phong Tông Hạ Hạo, mà người này đúng là Chí Cường Đạo Vương, Chí Cường tên, muốn có được cực kỳ không dễ, hơn nữa càng là cảnh giới cao Chí Cường danh xưng liền càng là khó có thể thu được, giống như là Chí Cường Ngộ Đạo Giả ở tam phẩm thế giới cổ hán giới đã khó có được, có ở đạo vực lại chỗ nào cũng có. Đóng ngoặc vuông, so ra, đạo sư lại lác đác không có mấy, mà Chí Cường Đạo Vương, cho dù là đếm kỹ lịch sử, ở Viêm Vân Đại Lục lịch sử trên, lên, cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi, mà bây giờ càng chỉ còn một cái. Cái kia người là được. Hạo Phong Tông Hạ Hạo, Hạo Phong Tông, Viêm Vân Đại Lục đệ nhất tông môn, cho dù là Cửu Tiêu Tông cái này Cảnh Châu đệ nhất tông đỉnh nhọn thế lực cùng bên ngoài so với cũng muốn kém hơn một chút, dù sao, một cái ở một châu, mà một cái nhưng ở toàn bộ đại lục, Chí Cường Đạo Vương A, có thể thu được Chí Cường tên không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, chớ nói chi là ở Đạo Vương cảnh giới này, có chút ý tứ, A, nếu có cơ hội, thật muốn thấy mặt một lần. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức tâm thần khẽ động, lại nghe được một tin tức này không khỏi làm hắn hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút hừng hực, nghe nói không, thiên bi rừng lại hiện, thiên bi rừng, nghe được ba chữ này, Tần Nhai khuôn mặt sắc có vẻ hơi kích thích, hắn từng tốn hao đại lượng đạo thạch thu thập tình báo, cũng xem qua không thiếu trân quý điển tịch, đối với thiên bi rừng ba chữ này, có thể nói là nhớ mãi không quên, thiên bi rừng, Viêm Vân Đại Lục nhất đại tạo hóa. Thiên bi rừng là một cái địa phương, là một cái từ vô số thạch bi tạo thành địa phương, chỉ bất quá nơi đây ẩn vào nhất chỗ thứ không gian bên trong, rất thiếu hiện, mà mỗi một lần hiện, đều sẽ gây nên toàn bộ đại lục điên cuồng. Vì không phải khác, đây là những bia đá kia, có người nói, cái này thiên bi rừng là một cái lâu đời trước cường giả mở đi ra địa phương, là chuyên môn làm vô số cường giả đàm luận vũ giả tác dụng, ở bên trong, vốn có đếm không hết thạch bi, mà những bia đá này lên, liền ẩn chứa từng cái cường giả tìm hiểu võ đạo tâm đắc lĩnh hội, thậm chí còn có thiên kỹ năng nấp trong đó, chờ đợi người hữu duyên. Thiên kỹ năng, đây chính là chỉ có thiên tôn mới có thể nắm giữ kỹ năng, thậm chí hơi chút thiếu một chút thiên tôn đều chưa từng sở hữu, giá trị thậm chí không pháp dùng đạo thạch ước lượng. Căn cứ ghi chép, thiên kỹ năng cũng thiên địa huyền hoàng bốn loại cấp bậc, mỗi một chủng lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, bình thường thiên tôn tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ hoàng giai hạ phẩm thiên kỹ năng. Thiên phú yêu nghiệt người, cũng có thể ở không có đạt được thiên tôn cảnh giới thời điểm học tập, chẳng qua hoàn toàn giống nhau pháp phát sinh nhất đại uy lực, giống như Cửu Tiêu Tông, có thể có được vài loại hoàng giai hạ phẩm thiên kỹ năng liền coi như rất tốt, còn hoàng giai trung phẩm thiên kỹ năng, thậm chí mà khi làm trấn tông chi bảo, không phải tông chủ hoặc là đối với tông môn có trọng đại cống hiến người không thể học tập, nhưng căn cứ lịch sử ghi chép, cái này thiên bi trong rừng lại không chỉ một lần xuất hiện qua hoàng giai thượng phẩm thiên kỹ năng. Hoàng giai thượng phẩm A, đây chính là liền Hạo Phong Tông cái này Viêm Vân Đại Lục đệ nhất tông môn đều khó cầm ra trọng bảo A. Tần Nhai tâm tư cuốn, trung động không ngớt. Phải biết, hắn hiện tại sở dĩ có loại này viễn siêu dùng cảnh giới chiến lực, chủ yếu bắt nguồn ở đạo công, nhục thân, thần niệm ba cái phương diện. Nhưng bất luận là tu luyện đạo nguyên thái thượng huyền ngọc quyết, vẫn là thần niệm chi pháp thú hỏa tam biến. Hai loại đều cực kỳ đặc thù, cũng không thể hoàn toàn tính là thiên kỹ năng. Nói cách khác, Tần Nhai bây giờ còn chưa có một dạng chuyên môn dùng để vận dụng đạo vận thiên kỹ năng, đây cũng là hắn chiến lực tạo thành một cái nhược điểm chỗ. Nếu là ta có thể học tập cho dù là một loại thiên kỹ năng, đối ta chiến lực cũng sẽ có to lớn xúc tiến tác dụng. Cái này thiên bi rừng, ta đi định rồi. Tuy là, đi vào thiên bi rừng vũ giả nhiều không kể xiết, giống như hắn loại này bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch vũ giả hiện thân, rất có thể bị hợp nhau tấn công, Nhưng nếu chỉ là như vậy thì muốn cho Tần Nhai lùi bước, lại cũng không có thể. Con đường phía trước tuy là hung hiểm, nhưng kỳ ngộ nhưng cũng cự đại. Tần Nhai không thể buông tha cái này cơ hội, thiên bi rừng hiện. Tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ trên đại lục các cường giả. A, như vậy to lớn thịnh hội, ta Tần Nhai há có thể vắng học, để cho ta nhìn, Viêm Vân đại lục đều có nhân vật dạng gì. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi hào tình vạn trường, không có quá nhiều do dự, Tần Nhai liền đi trước thiên bi rừng nơi ở. Mấy ngày về sau, hắn đi tới một tòa sơn mạch bên trong. Tòa sơn mạch này, thiên không đầy đen thùi lùi mây đen, lộ ra một trầm trọng áp lực, tu vi hơi yếu vũ giả, thậm chí khó có thể đặt chân ở đây. Mà dãy núi sâu chỗ, mây đen nhất nồng trọng, điện tiếng sấm chớp, ầm ầm nổ không ngừng truyền ra, đinh tai nhức óc, phương viên mấy vạn dặm đều nghe đến. Nơi đây chính là thiên bi rừng hiện nơi Lôi Hoàng Sơn, mà Lôi Hoàng Sơn cũng là Viêm Vân đại lục nguy hiểm nhất cấm địa một trong, tới này thám hiểm người vô số kể, có thế tồn sống người lại 10 không còn một. Chương 1493, cảm ngộ thạch bi. Lôi Hoàng Sơn, Viêm Vân đại lục nhất chỗ cấm địa, cái này chỗ cấm địa hầu như có rất ít người xuất nhập, nhưng là ở hôm nay lại có không ít vũ giả mạo hiểm tiến nhập nơi đây, lại mỗi người đều cực kỳ cường hãn. Tu vi yếu nhất cũng có ít nhất đạo vương cảnh giới, thậm chí liền không thiếu lánh đời không ra nửa bước thiên tôn cũng nhiều lần xuất hiện. Lôi Hoàng Sơn, tương truyền chính là một vị danh Lôi Hoàng tuyệt thế cường giả đã từng nơi bế quan, tiêu tán ra năng lượng hình thành mảnh này Lôi Hoàng Sơn, chỉ là đột phá giật tản ra ngoài năng lượng liền cường hãn như thế, thật không biết cái này đại năng giả cảnh giới cường hãn đến mức độ như thế nào. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, loại cảnh giới đó, thật là khiến người hướng tới, siêu việt thiên tôn. Sợ cũng là chuyện dễ dàng tình. Khẽ cười một tiếng, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng Lôi Hoàng Sơn sâu chỗ phi vút đi. Thân ảnh thời gian lập lòe, liền đã lướt đi hơn 10 xa vạn trượng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới gần Lôi Hoàng Sơn sâu chỗ. Trong lúc mơ hồ, hắn chứng kiến một hồi rực rỡ hoa quang ở dãy núi sâu chỗ lóe ra, từng cổ một huyền diệu ba động giống như như nước thủy triều không ngừng khuếch tán ra. Nơi nào chính là thiên bi rừng sao? Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, liền muốn lại tăng tốc đi vào. Đang ở này lúc, một đạo lôi đình làm khoảng không rơi xuống, hướng Tần Nhai oanh khứ. Tần Nhai trán cau lại, lập tức một quyền đột nhiên đánh ra, lạnh thấu xương quyền phong, quét ngang mà ra, cùng cái kia như cự mãng một dạng lôi đình chợt đánh vào cùng nhau, phát sinh một tiếng kinh bạo âm thanh, trung động phương viên. Tiếp đó, cái kia lôi đình bị một quyền này nổ nát, hóa thành vô số miệng điện xà lẻn, thậm chí ở Tần Nhai trong cơ thể trên, lên, nhảy động. Cần phải phá hư hắn, nhưng Tần Nhai nhục thân mạnh, há là dễ dàng như vậy bị phá hư. Cái này lôi đình là lôi chi đại đạo diễn sanh, cùng ta vạn kiếp thân có khả năng hấp thu kiếp lôi thuộc về hai cái bất đồng loại xa cách, nhưng uy lực nhưng cũng đồng dạng cường hãn. Chỉ là đạo này, liền đủ để trọng thương bình thường đạo vương. Trách không được cái này Lôi Hoàng Sơn chính là đại lục cấm địa. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, tiếp tục hướng đoàn kia hoa quang sở tại lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới chỗ này. Đứng ở hoa quang không xa chỗ, cái này hoa quang quang mang cực thịnh, một mảnh trắng xóa, không gì sánh được chói mắt, ngoại trừ ngoài ra, trong lúc mơ hồ tản ra một loại không gian ba động, thứ không gian, cái này thiên bi rừng đích thật là ở vào thứ không gian bên trong. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào, mắt tối sầm lại, lập tức một mảnh mới tinh không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy này chỗ, sáng tỏ phóng khoáng, đúng là vừa ra to lớn thao trường, mà ở cái này bên trong giáo trường. Lại đứng vững một khối này lại một tấm bia đá, đóng ngoặc vuông. Những bia đá này, nhan sắc khác nhau, hoặc là thanh đồng phong cách cổ xưa, hoặc là trắng nuột như ngọc, hoặc là đỏ sậm. Nhưng mỗi một tấm bia đá trên đều có khắc huyền diệu vết tích, lộ ra phi phàm ý nhị. Tần Nhai nhìn lại, mơ hồ gian hình như có chủng đặc biệt không dứt cảm ngộ. Những thứ này chính là ghi chép thiên kỹ năng thạch bi sao. Quả nhiên đặc biệt, quá nguy nga, Tần Nhai kinh thán không thôi. Trước mắt những bia đá này mặc dù là không có quy luật sắp xếp cùng nhau, nhưng số lượng rất nhiều, dường như một mảnh rừng rậm vậy, khá lắm. Ngươi là Tần Nhai. Đang ở Tần Nhai lúc than thở, một giọng nói chợt truyền đến, chỉ thấy cả người áo dài trắng trung niên nhân tiến nhập thiên bi rừng về sau, ở nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, đồng tử hơi co lại, không khỏi lộ ra một cái kinh dị. Tần Nhai sắc mặt biến thành ngưng, trong tay hàng quang lóe lên, trường thương ở tay. Một luồng như có như không sát ý, bắt đầu tràn ngập, đừng hiểu lầm, ta không là tới giết ngươi. Cái kia áo bào trắng trung niên cũng biết Tần Nhai tình cảnh hôm nay, thấy hắn xuất ra binh khí, hơi biến sắc mặt, giơ tay lên, biểu thị chính mình cũng không địch ý, không phải tốt nhất. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, bằng vào ta chút thực lực ấy, nào dám trêu chọc ngươi a. Áo bào trắng trung niên cười cười, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, phải biết, Tần Nhai hiện tại nhưng là danh chấn Viêm Vân Đại Lục, không chỉ là bởi vì cái kia giá trên trời 10 tỷ treo giải thưởng, còn có kinh khủng chiến lực cường hãn, thậm chí liền nửa bước Thiên Tôn Bành Chiến đều chết ở Tần Nhai trong tay, mà áo bào trắng trung niên thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉ là một cái tam giai đạo vương mà thôi, đối mặt Tần Nhai, hắn có thể không có nửa điểm nắm chặt có thể thủ thắng, người này, chính là biến thái. Áo bào trắng trung niên âm thầm nghĩ tới, Tần Nhai thấy hắn đích xác không có gây bất lợi cho chính mình bộ dạng, cũng thu hồi trường thương, ngay sau đó, nhìn cái này vô tận thiên bi rừng, thân ảnh khẽ động, vèo một cái, Tần Nhai vọt thẳng vào thiên bi trong rừng, vừa vào thiên bi rừng, Tần Nhai liền cảm thấy không đúng, bốn phía này trọng lực, lại sinh ra biến hóa, lúc này Tần Nhai, dường như tại cổng lấy một tòa đại sơn tại tới trước vậy, thiên bi rừng, quả nhiên đặc biệt, Tần Nhai ám tự kinh dị. Đạo nguyên vận chuyển, không gian chi đạo vận chuyển, nhất trọng trọng không gian đạo vận trút xuống mà ra, tầng tầng lớp lớp, ngăn trở áp lực này, hắn ở thiên bi trong rừng tới lui tuần tra, hai tròng mắt không ngừng quét mắt, những bia đá này, ẩn chứa võ đạo cường giả tìm hiểu tâm đắc, cũng có không thiếu ẩn chứa thiên kỹ năng, nhưng cũng không phải mỗi một tấm bia đá đều thích hợp Tần Nhai, hắn chủ tu hủy diệt, không gian lưỡng chủng đại đạo, muốn tìm, tự nhiên cũng là liên quan tới hai loại đại đạo thiên kỹ năng. Cũng không phải nói không pháp tìm hiểu, chẳng qua là làm nhiều công ích. Rất nhanh, hắn liền tới đến một tòa toàn thân đen nhánh thạch bi trước mặt, phía trên lộ ra từng cổ một cường hãn không ai bằng, như muốn hủy diệt hết thảy khí tức tới. Cổ hơi thở này tuyệt đối không sai, chính là hủy diệt chi đạo. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, liền ở tấm bia đá này trước mặt dừng chân, không xa chỗ. Cái kia hầu như cùng Tần Nhai cùng nhau tiến vào áo bào trắng trung niên thấy thế, không khỏi dừng lại, nói: hắn đây là tìm được thích hợp thạch bi rồi hả? Đang ở hắn dừng lại lúc, Tần Nhai ánh mắt đột nhiên bắn tới, một vô cùng lạnh lẽo sát ý điên cuồng vọt tới, làm cho áo bào trắng trung niên thân ảnh rung lên, tựa như không được sợi vải chỗ đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong vậy. Cút! Một tiếng nhẹ quát, uống, một chỉ kính bỗng nhiên xoắn tới, cái này đạo chỉ kính tới cực nhanh, hơn nữa uy thế cường hãn, làm cho áo bào trắng trung niên sản sinh một không có sức chống cự khí tức, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Oanh, cái này chỉ một cái tinh thần trực tiếp ở áo bào trắng trung niên bên người lao qua, đem bên ngoài nửa người cho đánh cho bọt máu, thừa ra chỉ kính tắc thì là đánh vào thạch bi lên. Bia đá kia chất liệu đặc thù, nhưng thật ra không có bất kỳ hư hao. Đừng tại theo ta, Tần Nhai thanh âm vang lên lần nữa, vừa mới cùng tử vong gặp thoáng qua áo bào trắng trung niên nuốt nước miếng một cái, thân thể lần nữa hợp thành, có thể cái trán trên lên vẫn còn ở ứa ra lãnh mồ hôi, không dám ở lâu, thân ảnh khẽ động liền xa xa tránh ra, mà Tần Nhai thấy thế, thần niệm tuôn ra, kiểm tra bốn phía, đối đãi bốn phía không có dư thừa vũ giả về sau, mới bắt đầu tìm hiểu, không phải hắn tàn nhẫn, mà là hắn hiện tại không tàn nhẫn không được, phải biết, hắn hiện tại nhưng là bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch, cho dù là thiên tôn vũ giả cũng đều vì chi tâm động, mà hắn hiện tại muốn tìm hiểu thạch bi. Như cái này áo bào trắng trung niên người mang dị tâm, chẳng phải là hãm chính mình vào hiểm địa, bắt đầu tìm hiểu bia đá Tần Nhai, đắm chìm trong thạch bi huyền diệu bên trong. Tấm bia đá này, không phải là cái gì cao thâm thiên kỹ năng, chỉ là một ít liên quan tới hủy diệt chi đạo tâm đắc lĩnh hội mà thôi, tức thì tựa như đây, đối với Tần Nhai cũng có không nhỏ ích lợi, ngắn ngủi ba nguyệt, liền làm cho Tần Nhai võ đạo không ngừng tăng cao. Trước kia, hắn vừa mới đột phá thượng cảnh đạo sư, nhưng hôm nay, hắn đối với hủy diệt chi đạo cảm ngộ không ngờ cảm nhận được cực cảnh đạo sư bình cảnh, loại tiến bộ này tốc độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chương 1494, hắn trở nên mạnh mẽ. Mà ở xa chỗ, vừa mới bị Tần Nhai hù dọa chạy áo bào trắng trung niên chạy ra cách xa mấy trăm dặm, nhãn trung vẫn có dư kinh sợ, wow, cái này Tần Nhai quả nhiên như trong tin đồn đáng sợ, chỉ là một đạo chỉ kính để ta vô lực phản kháng, lập tức, hắn khuôn mặt sắc lộ ra một chút dữ tợn màu sắc, hỗn đảng, vốn là muốn thừa dịp hắn tìm hiểu thạch bi thời gian nhìn có hay không thừa dịp cơ hội, không nghĩ tới hắn lại như này cảnh giác, xem ra tính toán này xem như là bị hẳn, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, nhưng cái này chỉ một cái thù, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta không làm gì được ngươi, nhưng thiên bi rừng còn rất nhiều đối với ngươi cảm giác hứng thú tên, ta nhìn ngươi thế nào, tiếng nói vừa dứt, áo bào trắng trung niên liền hướng thiên bi rừng sâu chỗ lao đi, Không nhiều lắm lúc, hắn liền tới đến nhất chỗ nhân số khá nhiều địa phương, chỉ bất quá nơi đây phần lớn người đều ở đây tìm hiểu thạch bi, chỉ có vẻn vẹn mấy người còn đang tìm thích hợp bia đá của mình, ánh mắt của hắn liền ở nơi này những người này thân trên, lên, không ngừng bồi hồi, cuối cùng, hắn thấy được một cái áo bào tro râu dài lão giả, Trương lão tiền bối, đã lâu không gặp, áo bào trắng trung niên đi tới, cười lên tiếng chào hỏi, mà cái kia áo xám lão giả thấy thế, cũng cười đáp lại, nói, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Bạch lão đệ, ngươi cũng tới cái này thiên bi rừng nữa nha, đúng vậy a. Hai người một hồi hàn huyên về sau, Bạch bào trung niên thấy bốn bề vắng lặng, hướng áo xám lão giả rỉ tai nói, lão tiền bối, ta có tắc thì tin tức phải nói cho ngươi, chuyện gì, áo xám lão giả trán cau lại, không biết chuyện gì như này thần thần bí bí, ta biết Tần Nhai ở đâu trong, cái gì, áo bào tro trung niên kinh hô một tiếng, có chút kinh ngạc, mà bốn phía một ít vũ giả nghe được hắn kinh hô, đều rối rít trông lại, áo xám lão giả tự biết thất thố, hướng mọi người báo dĩ ấy nấy cười, tiếp lấy nhãn trung mang theo một chút hừng hực nói, ngươi nói ngươi biết Tần Nhai ở đâu, phải biết, hiện nay danh tiếng của ai vang nhất, không hề ngoài ý muốn, đó chính là Tần Nhai, 10 tỷ đạo thạch, áo xám lão giả cũng là xua như xua việc a, không sai, hắn ở nơi này thiên bi trong rừng, mau dẫn ta đi, không, chờ một chút, áo xám lão giả trên, lên, hạ quan sát áo bào trắng trung niên liếc mắt, nói, suýt nữa liền mắc bẫy ngươi rồi, cái này Tần Nhai chiến lực tuyệt luân, liền Bành Chiến đều bị hắn giết, ta tự vấn không thể so Bành Chiến yếu, nhưng là mạnh mẽ không được nhiều thiếu, như đi vào, cùng tự tìm tử lộ có gì phân biệt, ngươi đây là đang hại ta a. Nói đến nhất về sau, áo xám lão giả giọng điệu đã mang hơn mấy phần sát khí, mà áo bào trắng trung niên vội vàng nói, Trương lão tiền bối hiểu lầm, ta sao dám hại ngươi, cái kia Tần Nhai đang ở tìm hiểu một khối thạch bi, tất nhiên phân tâm, chúng ta như này thì đánh lén, thiếu nói cũng có 7 chắc chắn 8 phần 10 thành công a. Hừ, 78 thành, cũng liền nói không phải tuyệt đối, Trương lão tiền bối lại không tin ta, vậy ta đây liền cáo từ. Đang ở áo bào trắng trung niên đi ra mấy bước về sau, áo xám lão giả mặt sắc lóe lên mấy xuống, lập tức lên tiếng nói, chờ một chút, ta chưa nói không đi. Đóng ngoặc vuông. Quả nhiên, áo bào trắng trung niên khóe miệng vi kiều, âm thầm nghĩ tới, ngươi chờ một chút, ta lại đi gọi mấy vị lão hữu, dù sao cái kia Tần Nhai thanh danh tại ngoại, không thể khinh thường, vẫn là cẩn thận một chút, tiền bối phải suy tính chu đáo. Rất nhanh, vài cái vũ giả liền ở áo bào trắng trung niên dẫn dắt xuống, bắt đầu đi trước Tần Nhai chỗ chi chỗ, mà này lúc, Tần Nhai đang ở tìm hiểu sau cùng, thạch bi ẩn chứa một điểm cuối cùng huyền diệu, cũng dần dần bị tiêu hóa, đây cũng chính là hắn, nếu như thay đổi kẻ khác, không có mấy thập niên công phu căn bản không pháp đem tấm bia đá này ẩn chứa huyền diệu hoàn toàn tìm hiểu rơi, đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy áo bào trắng trung niên mang theo vài cái vũ giả tới trước, cái kia áo xám lão giả thấy thế, hai mắt tỏa sáng, mâu quan trung tràn đầy hừng hực ý, là hắn. Người này chính là nghe đồn trong Tần Nhai, một cái khác hồng bào mạo mỹ nữ tử cũng không khỏi liếm môi một cái, tham lam cười nói, 10 tỷ đạo thạch, cái này có thể là sống sờ sờ 10 tỷ đạo thạch a. Nói xong, cô gái này thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai đánh tới, một căn hỏa hồng sắc trường tiên như bay múa cự mãng vậy chợt bắn ra, một kích này, uy thế không ai bằng, lại nhanh như thiểm điện, coi như là đều là nửa bước thiên tôn vũ giả ở tìm hiểu khẩn yếu quan đầu chịu đến như vậy công kích, dù cho bất tử cũng phải tổn hao hơn phân nửa chiến lực, chỉ bất quá, Tần Nhai thần niệm cường hãn, rất nhanh liền nhận thấy được nguy hiểm, đáng chết, Tần Nhai sắc mặt đại biến, trong lòng sát ý đột nhiên sôi trào, hắn thân ảnh khẽ động, hướng một bên lao đi, nhưng vẫn là không pháp hoàn toàn đoạt lấy một roi này, nửa người bị trừ thành trọng thương, huyết nhục cuồn cuộn mà ra, mà hồng y nữ tử kia thấy thế, nhưng không khỏi trở nên kinh ngạc, phải biết, nàng mới vừa một kích gần như là dùng toàn lực, đủ để nát bấy đại sơn. Nhưng này một roi lại chỉ làm cho Tần Nhai nửa người thụ thương, cái này phải là bao cường hãn nhục thân mới có đáng sợ như vậy năng lực kháng đòn a. Sau đó, càng một màn kinh người xảy ra, chỉ thấy Tần Nhai đạo nguyên bắt đầu khởi động, thương thế kia trong nháy mắt liền khôi phục lại, sức khôi phục kinh người, làm cho ở đây vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, khá lắm, không hổ là có thể giết chết Bành Chiến gia hỏa, như vậy kháng đòn cùng năng lực khôi phục liền không phải bình thường vũ giả có thể có được, tấm tắc. Cái này nhục thân, quá mạnh, chấm chấm chấm, các ngươi, đáng chết, Tần Nhai chỗ rách thở khẽ chữ số, sát ý điên cuồng dâng lên, mà cổ sát ý chủ yếu nhằm vào chính là cái kia áo bào trắng trung niên, ghê tởm, chính mình vẫn là kinh thường, sớm biết, nên chỉ một cái giết hắn, phải biết, chính mình kém một điểm cuối cùng liền có thể đem hắc sắc thạch bia trung ẩn chứa võ đạo tâm đắc hoàn toàn lĩnh ngộ, không nghĩ tới lại sẽ bị cắt đứt, hắn tâm tình bây giờ chi ác liệt, có thể tưởng tượng được, giết, không có quá nhiều ngôn ngữ, Tần Nhai trường thương trong tay nắm chắc, một thương đột nhiên quét ra, một đạo không ai bằng rực rỡ, như tinh hà một dạng thương mang vắt ngang mà ra, cái này thương mang, thẳng đến áo bào trắng trung niên, mà áo bào trắng trung niên hơi biến sắc mặt, thân ảnh điên cuồng chợt lui, hỏa vũ đằng xà, này lúc, chỉ thấy hồng y nữ tử kia trong tay roi sắc điên cuồng huy động, từng đạo hỏa diễm trút xuống mà ra, hóa thành một cái cự đại hỏa mãn, cái này cự đại hỏa mãn phi lướt mà ra, đụng vào thương mang lên, ầm ầm nhất bạo, thương mang hòa lẫn hỏa kình hướng tứ phương trút xuống mà ra, chỉ chốc lát sau, bốn phía mặt đất liền biến được gồ ghề, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ bất quá, những thứ kia đặc thù thạch bi lại vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, các ngươi muốn lấy tại hạ tính mệnh, được, vậy để mạng lại liều đi, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng. Thân ảnh khẽ động, trường thương chợt rút ra, bên ngoài mục tiêu là cái kia áo xám lão giả, Trương Vân, cẩn thận, hừ, lão phu ta há là dễ dàng như vậy giết, áo xám lão giả Trương Vân hừ nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây màu xanh đen chiến đao, đột nhiên bổ ra, cùng Tần Nhai trường thương hung hăng đánh vào một khối, quanh một cái, như hai tòa đại sơn va chạm vậy, bão táp tịch quyển, điên cuồng kình khí vút hư không, không ngừng phát sinh bang bang cự đại tiếng vang, đón lấy, Trương Vân hơi biến sắc mặt, ngược lại thổ tiên huyết, bay ngược mà ra, người này lực lượng thật mạnh, đáng chết, trong tin đồn hắn cùng với Bành Chiến kịch chiến hồi lâu, thậm chí cơ hồ bị giết, nhưng ta dám khẳng định, Bành Chiến ở trong tay hắn tuyệt đối không căng được mười mấy cái hiệp, càng chưa nói suýt nữa giết hắn đi, hắn trở nên mạnh mẽ, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, tâm kinh sợ không ngớt, chương 1495, nửa bước thiên tôn vây giết. Chứng kiến chiến uy không thể địch nổi Tần Nhai, mọi người tâm kinh sợ không gì sánh được, trong tin đồn Tần Nhai, bọn họ cũng hơi có nghe thấy, nhưng tuyệt đối không có giống như trước mắt như thế cường đại, nói cách khác, Tần Nhai, biến được mạnh hơn, loại tiến bộ này tốc độ, gần như khủng bố, phải biết, lúc này mới quá thời gian bao lâu a? Tu vi đến rồi bọn họ loại tình trạng này, mỗi một lần tiến bộ đều cần vô số năm tháng tích lũy, ngắn tắt thì vạn năm, trường phải kể 10 thậm chí trăm vạn năm, có vũ giả, thậm chí bị vây ở một cái trong cảnh giới vài cái nguyên niên, tỷ như Bành Chiến, chính là như đây, mấy cái nguyên niên trước, chính là danh chấn nhất phương nửa bước thiên tôn, thế nhưng ở lánh đời mấy cái nguyên niên về sau, tu vi nhưng chỉ là một cái rưỡi bước thiên tôn, người này cuộc khởi mới ngắn ngủi mấy năm thời khắc mà thôi đi. Thế nhưng hắn lại mấy năm này gian thì có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không phải một điểm hai điểm, thiên A, người này không khỏi quá kinh khủng, đáng chết, yêu nghiệt, mọi người thầm mắng một tiếng, càng thêm ngưng trọng, nguyên bản, mấy người bọn họ liên thủ còn có 7 chắc chắn 8 phần 10 đem Tần Nhai đánh chết, nhưng là bây giờ, cũng là liền ba thành nắm chặt cũng không có, nhất là áo bào trắng trung niên, càng là kinh hoảng, phải biết, những thứ này người có thể đều là hắn gọi tới trả thù Tần Nhai. Như những thứ này người không có biện pháp giết chết Tần Nhai, cái kia kết quả của hắn có thể tưởng tượng được, Huyết Tiên, ngươi phụ trách kiềm chế, Thiết Sơn, ngươi chuẩn bị xong ngăn cản thế công của hắn, Lý Thông, ngươi cùng ta cùng nhau lên, Trương Vân nhanh chóng bố trí xong phương án tác chiến, phi phát mà lên, mà cái kia tên là Lý Thông nam tử cũng mặt sắc ngưng trọng xuống, trong tay dẫn theo một khẩu cự đại trọng kiếm xông lên, từng chiêu từng thức, đều là nặng nề bàn bạc, bốn người này, lại đều là nửa bước thiên tôn. Xem ra các ngươi đến có chuẩn bị, tốt, ta tới cái này thiên bi rừng sẽ không nghĩ tới an tâm tìm hiểu thạch bi, đã như đây, trước hết giết các ngươi bốn cái, tới kinh sợ còn lại vũ giả, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, sát ý ở trong lồng ngực lăn lộn, đã hắn đã mất đường lui, cái kia liền mở một đường máu tới, tinh hà, tịch diệt, Tần Nhai một thương quét ra, bàn bạc thương mang lần nữa tuôn hướng, một chiêu này, uy lực cường hãn vượt qua xa phía trước một kích, Trương Vân cùng Lý Thông khuôn mặt sắc hơi đổi. Lập tức thân ảnh điên cuồng lui về phía sau đi, này lúc, một cái người vạm vỡ, cũng chính là Thiết Sơn nhảy tới trước một bước, xem ta thiên kỹ năng, hắc thiết thành sơn, ông, đóng ngoặc vuông, đạo nguyên bắt đầu khởi động, trong hư không có từng đạo khí lưu màu đen đang điên cuồng dũng động, lập tức như nhanh như tia chớp ngưng tụ, hình thành một tòa hắc sắc đại sơn, cái này đại sơn, lại tản ra như cứng như sắt thép ánh sáng lộng lẫy, làm Tần Nhai cái này nổ một súng vào phía trên về sau. Tuôn ra một tiếng vang cực lớn, toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động, vô số khí lãng trở nên nổ lên, cuồng bạo năng lượng tán đi về sau, cái này thiết sơn nhưng chỉ xuất hiện một chút vết rách, thật là mạnh lực phòng ngự. Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, này lúc, một căn màu lửa đỏ ro sắc bay vụt mà đến, như một cái hỏa mãn vậy, Tần Nhai phản ứng nhanh chóng, trường thương nhất chuyển, hướng bên ngoài đánh quá khứ, len ken một tiếng, thương mang lẫn vào hỏa diễm bay vụt đi ra ngoài, có thể cái kia ro sắc lại giống như có linh tính một dạng, lại đem Tần Nhai trường thương trong tay cho cuốn lấy, Trương Vân, Lý Thông thấy thế, lần nữa hướng Tần Nhai công tới, được, phối hợp tốt chứ sao, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, cái trán gian, một con huyết đồng chợt mở ra, huyết đồng khởi động, sát ý bạo tăng, khí thế điên cuồng phát ra, ở nơi này huyết đồng gia trì xuống, Tần Nhai thực lực lại lần nữa trên, lên, thăng, nổi giận gầm lên một tiếng, lại ngạnh sinh sinh cầm bị roi sắt trói trường thương rút ra, cái gì, huyết tiên mặt cười nhất bạch, thân hình lại không khống chế được bay ra ngoài, mà Tần Nhai thương đã ở tóe ra kinh khủng kình khí, đem Lý Thông cho đánh bay ra ngoài. Chẳng qua Trương Vân đao lại hung hăng chặt đứt hắn một cái cánh tay, hắn thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, cũng không có ngay đầu tiên đi gây dựng lại cục tay, ngược lại thì ngưng tụ ra một khẩu huyết kiếm, đột nhiên kích ra, huyết kiếm bay vụt mà ra, Lý Thông, Trương Vân đám người khuôn mặt sắc kinh hãi, thiết sơn, tới, hắc thiết thành sơn, quanh, hắc sắc kình khí tịch quyển, thần tốc ngưng tụ thành một tòa cự sơn, nhưng huyết kiếm đánh vào thiết sơn trên, lên, lúc, tuôn ra một hồi tiếng vang cực lớn. Tiếp theo tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái này cự sơn lại trong nháy mắt xuất hiện vết rách, làm sao có thể, thiết sơn đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra kinh sợ, phải biết, cái này hắc thiết thành sơn thiên kỹ năng chính là hắn năm đó ở cái này thiên bi trong rừng tìm hiểu ra tới, tuy nói chỉ là hoàng giai hạ phẩm thiên kỹ năng, nhưng là không phải chuyện đùa, từ hắn thi triển, thiên tôn phía dưới, có thể nói không người nào có thể phá, bởi vì, hắn cũng thu được thiết sơn danh hào. Ở toàn bộ Viêm Vân Đại Lục, sức phòng ngự của hắn liền số 1 số 2, có thể hôm nay, lại bị Tần Nhai cái này một cái đạo sư phá, ghê tởm, cho ta chống đỡ a. Thiết Sơn điên cùng rống giận, đạo nguyên thôi động, hóa thành từng đạo hắc sắc kình khí tuôn ra, không ngừng dung nhập Thiết Sơn bên trong, ý đồ tăng mạnh bên ngoài lực phòng ngự, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là không pháp ngăn cản Thiết Sơn vết rách lan ra kéo dài, trong tin đồn, Bành Chiến chính là bị một chiêu này đánh chết. Thế nhưng nhất chiêu uy lực lại vượt lên trước tưởng tượng của ta, hắn dùng nhiều lần mới giết Bành Chiến, bất quá ta biết cái kia Bành Chiến, tuyệt ngăn cản không được một cái, cũng liền nói, thực lực của hắn quả thực cường đại rồi không thiếu, Lý Thông, Trương Vân liếc nhau, ánh mắt lộ ra phải giết quyết tâm, bởi vì hắn nhóm minh bạch, giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt ở không lâu sau sau liền có thể siêu việt bọn họ, mà bọn họ đã kết thành hận thù, có thể nói là không chết không ngớt. Nếu không muốn chết hoặc cả đời lánh đời không ra, cũng chỉ có thể hiện tại giết chết Tần Nhai, mà bọn họ, rất có thể cũng chỉ có cái này một lần cơ hội, phanh, phanh, huyết kiếm hoa dần dần tiêu tán, mà thiết sơn cũng tan tành. Ngay tại lúc này, Lý Thông, Trương Vân hai người gầm nhẹ một tiếng, đạo nguyên thôi động, thân trên, lên, đều là bộc phát ra một không gì sánh được cường đại đạo vận, trong tay trọng kiếm, chiến đao đều đang điên cuồng chấn động, từng đạo kình khí tiêu tán, tuyệt chiêu sắp xuất hiện. Đang ở thiết sơn, huyết kiếm phá toái sát na, Trương Vân động, thần thông. Chém sơn hải, ngôn ngữ rơi, một đạo cự đại, dài đến trăm trượng hư huyễn đao ảnh đột nhiên ngưng tụ mà ra, ẩn chứa trong đó từng đạo đao khí, lại tựa như có thể chặt đứt sơn hải vậy, đao ảnh làm khoảng không rơi vào, bàn bạc áp lực liền đã đem Tần Nhai cho bao phủ, đến tốt lắm a, Tần Nhai rít rào một tiếng, trường thương ở tay, đột nhiên đánh ra, thương mang bạo lướt mà ra, hướng đao ảnh oanh khứ. Loạn gian khổ, đang ở Tần Nhai chống lại đao ảnh thời gian, Lý Thông cầm trọng kiếm, thân ảnh lại giống như quỷ mị vậy lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay trọng kiếm bị hắn dùng ra nhẹ nhàng cùng nặng nề lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng, từng đạo kiếm ảnh đang vào, phô thiên cái địa, liền như từng ngọn đại sơn vậy đánh ra, hai trọng sát chiêu, đều ở đây trong nháy mắt tập trung Tần Nhai, mà ở không xa chỗ, huyết tiên mặt cười đầy sát ý, trong tay roi sắt ở nàng quanh thân xoay quanh. Còn giống như rắn độc, lại tựa như đang chờ đợi một kích trí mạng, bốn người này phối hợp, thậm chí có thể trọng thương thiên tôn, dù là Tần Nhai, khuôn mặt sắc cũng ngưng trọng tột cùng, sát niệm ba động, đang ở này lúc, Tần Nhai cái trán giữa huyết đồng tản mát ra một kỳ lạ ba động, vô tận sát ý điên cuồng tuôn ra, trùng kích ở Lý Thông tâm thần, ở nơi này trùng kích xuống, Lý Thông kiếm chiêu lại xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, mà trong chớp nhoáng này, đầy đủ cho Tần Nhai cơ hội, ông... Đâm ra một thương, như dao long xuất hải vậy, phá tan trọng trọng kiếm ảnh, tập trung lý thông đạo tâm, tư kéo một tiếng, lợi nhận vào cơ thể, đem bên ngoài cho xé mở. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1496, tận hứng một chiến. Tư luôn, lợi nhận vào cơ thể, huyết dịch phun trào, đem lý thông đạo tâm xỏ xuyên qua, một vị nửa bước thiên tôn, chết, ghê tởm. Trương Vân thấy thế, đồng tử co rụt lại, tràn trề đạo nguyên bắt đầu khởi động, cái kia lớn đại đao ảnh tản ra lực lượng càng phát cường hãn, trực tiếp đem thương mang cho đánh nát, oanh, một đao này, ngạnh sinh sinh đánh vào Tần Nhai thân lên, ở nơi này một đao xuống, Tần Nhai bị đánh bay ra mấy ngàn trượng xa, đập tại một cái bia đá to lớn lên, cả người đều xương cốt huyết nhục hầu như xen lẫn trong cùng nhau, phốc, Tần Nhai ngược lại thổ một ngụm máu tươi, nhãn trung tản ra ngoan lệ ý, giết một cái, còn có ba cái, trở lại, gầm nhẹ một tiếng, hắn cái trán giữa huyết đồng quang hoa lóe lên, đạo nguyên thôi động về sau, gây dựng lại nhục thân, khí thế chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng mạnh, sưu, hắn thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, một thương bạo lướt mà ra, ta tới gánh vác, các ngươi chính diện công kích, Thiết Sơn cắn răng, lấy ra một mặt thiết thuẫn, che ở cái kia thương mang trước mặt, đem thiết thuẫn dựng thẳng lên, sát na, thiết thuẫn tán phát từng đạo bạch quang, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, thương mang đánh vào phía trên, nhưng lại không có pháp tổn hại mảy may, cái này thiết thuẫn, đúng là nhất kiện hiếm có thất giai đạo khí, Thiết Sơn liền di chuyển thiết thuẫn đều lấy ra, chúng ta cũng đều đừng giấu giếm, có bài tẩy gì, toàn bộ bày ra đi. Trương Vân đạo, nói xong, hắn đạo nguyên bắt đầu khởi động, lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, oanh, phá toái ngọc giản xuất hiện từng đạo hắc sắc kình khí, dung nhập trong cơ thể hắn, bên ngoài khí tức chợt leo thăng, vô hạn tới gần thiên tôn, mà Trương Vân bên ngoài thân trên, lên, lại hiện ra từng đạo kỳ lạ hắc sắc phù văn, thần bí biến hóa kỳ lạ, thần văn ngọc giản, cái này Trương Vân giấu đủ sâu a. Huyết Tiên nhếch miệng lên, lập tức thần sắc cứng lại, đạo tâm hoàn toàn lấy một loại kỳ lạ tần suất điên cuồng loạn động đứng lên, từng đạo sương mù màu máu ở nàng quanh thân huyệt khiếu bên trong bốc lên mà ra, như mây mù vậy quấn quanh ở trong tay roi sắc lên, ngươi bất tử, lão nương cái này huyết giết bí thuật liền không dừng lại. Huyết Tiên nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt dần dần biến được dữ tợn, cái trán sáng bóng trên, lên, vô số nổi gân xanh, bên ngoài mâu quan càng là hiện lên tàn bạo huyết quang, ba hơn phân nửa bước thiên tôn, con bài chưa lật ra hết, chỉ vì giết chết Tần Nhai, ở không xa chỗ nhìn cái này hết thảy áo bào trắng trung niên nuốt nước miếng một cái, thật, thật mạnh, chỉ là khí tức để ta không pháp chống lại, cái này Tần Nhai, có thể cùng mạnh như vậy người đại chiến, áo bào trắng trung niên chỉ là một cái tam giai đạo vương mà thôi, ở nơi này chút chiến lực toàn bộ khai hỏa nửa bước thiên tôn trước mặt, gần giống như một con dung dế vậy nhỏ yếu. Đối phương một căn chỉ đều đủ để giết chết hắn trăm lần nghìn lần. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Tần Nhai nho nhỏ này đạo sư có thể cùng bên ngoài đối kháng, thậm chí đánh chết ngay trong bọn họ một người. Cái này mang đến cho hắn trùng kích có thể tưởng tượng được. Này lúc, hắn lại có chút hối hận tìm Tần Nhai phiền toái. Hiện tại, chỉ hy vọng mấy người này có thể giết chết Tần Nhai. Nếu không, hắn hiện tại cũng không lớn ngắm giết chết Tần Nhai về sau. Mình có thể hay không chia một chén súp. Vừa nghĩ tới Tần Nhai nếu bất tử, hắn liền không nhịn được trùng mình, cái loại cảm giác này, như có gai ở sau lưng, giết, Trương Vân gào thét một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, chiến đao đánh ra, tóe ra một không gì sánh được cường hãn lực lượng, Tần Nhai trường thương ở tay, cũng nghênh đón, đao thương va chạm, kình khí điên cuồng tịch quyển, vuốt hư không, từng đạo âm bạo thanh vang lên, cuốn lên lấy khí lưu, hủy hoại bốn phía tất cả, Tần Nhai trán cau lại, có chút kinh ngạc, cái này Trương Vân lực lượng, lại cường đại rồi không thiếu. Thậm chí đã có thể cùng thi triển tà vương huyết đồng chính hắn đánh đồng, càng làm cho hắn để ý là Trương Vân trên người những thứ này đặc biệt phù văn, những phù văn này thập phần huyền diệu, trong lúc mơ hồ cho hắn một loại cực cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này là thần niệm hóa thành phù văn, bám vào vũ giả thân lên, đề thăng chiến lực, phương thức này, Tần Nhai đơn giản là chưa bao giờ nghe, cái này đạo vực, cho ta kinh hỉ thật đúng là liên tiếp không ngừng a. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm chiến đấu, sưu, một căn quấn vòng quanh sương mù màu máu roi sắc bay vụt mà ra, hướng Tần Nhai nhục thân rút đi, Tần Nhai đang ở đối phó Trương Vân, lại có chút không phân thân nổi, chỉ sử dụng không gian chi đạo, hình thành từng tầng một không gian bình chướng ngăn trở, nhưng những này không gian bình chướng ở nơi này một roi trước mặt, nhưng chỉ tan mất bên ngoài không đến một nửa lực lượng, hóa thành vô số tinh điểm phá toái, một roi này cũng ác ngoan quất vào Tần Nhai lưng, mang theo một mảng lớn huyết nhục, đem bên ngoài quất bay, ở bay ra ngoài đồng thời, Trương Vân chiến đao nắm chắc, chém ra một đao, chém Sơn Hà, huyết kiếm, ngưng, Tần Nhai không dám khinh thường, huyết kiếm ngưng tụ, bắn nhanh mà ra, hai cổ to lớn lực lượng va chạm, đem bốn phía cảnh vật hoàn toàn phá hủy, chỉ còn hạ những thứ kia bền chắc không thể gãy thạch bi ở chứng kiến đây hết thảy, đạo nguyên thôi động, Tần Nhai thương thế trên người nhanh chóng khôi phục lại, nhìn thấy một màn này, Trương Vân, huyết tiên hai người ám tự cắn răng, ghê tởm, tiểu tử này sự khôi phục sức khỏe thực sự quá cường đại rồi, không sai, hắn nhục thân hiển nhiên là cố ý tu luyện qua, không chỉ có cường hãn, sự khôi phục sức khỏe cũng không tầm thường, coi như là thiên tôn cũng bất quá như đây, càng làm cho ta để ý là của hắn đạo nguyên, cường đại đến căn bản không phải đạo sư có thể so sánh, mơ hồ còn có thể áp chế chúng ta, hơn nữa lại tựa như vô cùng vô tận giống nhau, chiến đấu duy trì liên tục đến bây giờ, hơi thở của hắn hoàn toàn không có chút nào uể oải. Trương Vân, huyết tiên trong lòng ba người khiếp sợ không thôi, rất khó tưởng tượng, một cái đạo sư lại có nhiều bí mật như vậy, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, bất luận là đạo nguyên, nhục thân các phương diện đều không phải là đạo sư có thể so sánh, còn có con kia huyết đồng, nói lên huyết đồng, ba người ánh mắt càng thêm ngưng trọng, thân là nửa bước thiên tôn, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong đó không thể tầm thường so sánh, phía trên ẩn chứa khí tức, lại cho hắn nhóm một loại sợ kinh sợ cảm giác. Nếu không phải là Tần Nhai tu vi không đủ, không pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, bằng không, bọn họ sợ sớm đã đi đời nhà ma, hắn bí mật càng nhiều, giết giá trị của hắn lại càng đại, chỉ cần chúng ta có thể đào móc ra bí mật trên người hắn, chính là 10 tỷ đạo thạch lại tính là cái gì đây, người này. Nhất định phải chết, Trương Vân, huyết tiên ba người liếc nhau, sát ý càng tăng lên, đang ở này lúc, Tần Nhai huyết kiếm ngưng tụ, bắn nhanh mà ra, Thiết Sơn cầm thuẫn tiến lên. Đem huyết kiếm ngăn cản xuống, một đụng chạm kịch liệt về sau, Thiết Sơn bị đánh lui mấy trăm trượng, trong tay Thiết Thuẫn cũng xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, làm cho Thiết Sơn thất kinh, các ngươi nhanh lên, ta sợ ta có thể không căng được mấy chiêu, giết, Trương Vân, huyết tiên xung phong liều chết mà ra, thế muốn đem Tần Nhai giết chết, ha ha, đến đây đi, một trận chiến này, tuy là làm cho Tần Nhai phẫn nộ, nhưng là làm cho hắn tận hứng, so với lần trước quyết đấu bành chiến còn muốn tận hứng. Mà Trương Vân, huyết tiên mấy người này phối hợp càng cho Tần Nhai mang đến áp lực trước đó chưa từng có cùng kích thích, tử vong áp lực, liều mạng kích thích, ở loại trạng thái này xuống, Tần Nhai chiến lực đạt được cực kỳ phát huy, đối với huyết đồng sử dụng càng phát thuần thục, đối với hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo cảm ngộ tiến thêm một bước làm sâu sắc, vận dụng cũng càng ngày càng muốn gì được nấy, thời gian trôi qua, mấy người chiến đấu càng phát hỏa nhiệt, mà chiến đấu kịch liệt cũng đưa tới không thiếu võ giả vây xem, tình huống gì. Nửa bước thiên tôn vây giết một cái đạo sư, hắc hắc, đó cũng không phải là bình thường đạo sư, là Tần Nhai, wow, chiến lực của hắn lại cường hãn đến mức độ này, đối mặt Trương Vân mấy cái nửa bước thiên tôn vây giết, dĩ nhiên có thể làm được không rơi hạ phong, chương 1497, còn có ai? Rất nhanh, Tần Nhai đi tới thiên bi rừng tin tức liền truyền ra ngoài, vô số vũ giả trở nên kinh ngạc, phải biết, Tần Nhai nhưng là bị treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch, không biết có nhiều thiếu vũ giả đem bên ngoài coi là một khối thịt béo, hắn lại vẫn dám xuất hiện ở thiên bi trong rừng, đây không phải là để cho mình rơi vào hổ lang hoàng tự tình cảnh nguy hiểm sao, tấm tắc, ngu xuẩn vẫn là định liệu trước, có ý tiểu gia hỏa, lại có như vậy đảm phách, đảm phách. A, bất quá là một cái vô tri tiểu nhi mà thôi, nếu như hắn có thể đủ ẩn núp một đoạn thời gian, lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định là vô thượng cường giả, đến thì là được không sợ Cửu Tiêu Tông. Đáng tiếc, hắn lại chống lại không được cái này thiên bi rừng mê hoặc, xuất hiện ở đây, thực sự là thật quá ngu xuẩn, 10 tỷ đạo thạch, đây chính là một khối đại thịt béo A, ngoại trừ không thiếu đang ở tìm hiểu bia đá vũ giả, những người còn lại đều là đi tới Tần Nhai cùng Trương Vân đám người giao chiến nơi sân, mật thiết chú ý chiến đấu, mà lâu bền chiến đấu, cũng để cho Trương Vân, huyết tiên ba người xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi, đạo nguyên gần hao hết quẩn bách tình trạng, trái lại Tần Nhai. Đạo nguyên tuy là cũng có tiêu hao, nhưng hồn hậu không gì sánh được, đủ sức đánh một trận, huyết kiếm, ra, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, huyết kiếm lần nữa bắn nhanh mà ra, mà Thiết Sơn trong tay cái khiên trải qua nhiều lần huyết kiếm công kích, sớm đã là không chịu nổi một kích, ở nơi này một kiếm xuống, rốt cục không nhịn được, quanh một cái nổ tung, hóa thành vô số thiết phiến bay ra, mà Thiết Sơn cũng bị đánh bay ra ngoài, Tần Nhai nhắm ngay thời cơ, đánh văng ra Trương Vân hai người, thân ảnh khẽ động. Bay vụt mà ra, thần niệm chi pháp cửu chuyển phong thần tỏa thi triển, ngưng trệ thiết sơn trong nháy mắt thời gian, trường thương rung rung, vô số thương mang như mưa giông gió giật vậy đánh ra, ở nơi này công kích xuống, thiết sơn cái này chuyên môn phòng ngự lại mất tấm thuẫn vũ giả căn bản đỡ không được bao lâu, nhục thân bị đánh ra vô số lỗ máu, máu thịt be bét, một kích tối hậu bị Tần Nhai đục lỗ đạo tâm, triệt để mất mạng. Một màn này, không chỉ có làm cho Trương Vân hai người khiếp sợ, càng làm cho chu vi xem các võ giả đều rút một khẩu lãnh khí, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Thêm trên, lên, trên đất chết đi Lý Thông, Tần Nhai đã giết hai cái rưỡi bước thiên tôn, mà hắn tu vi võ đạo, là ở tràng yếu nhất. Đạo sư, một cái đạo sư chém liên tục hai cái rưỡi bước thiên tôn, không thể tưởng tượng nổi, thêm tiếng lên chút năm chết đi Bành Chiến, Tần Nhai đã giết đủ ba cái rưỡi bước thiên tôn, loại chiến lực này, không khỏi quá không tầm thường đi, người này, không hổ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ta thậm chí hoài nghi chiến lực của hắn có thể cùng Hạo Phong Tông chí cường đạo vương Hạ Hạo đánh đồng. Hạ Hạo, đây chính là có thể ngang hàng thiên tôn đạo vương. Tần Nhai cường thịnh trở lại sợ cũng không đạt được loại trình độ đó đi, nhưng hắn như tấn cấp đạo vương liền không giống nhau, dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái đạo sư, tiềm lực còn rất lớn. Nực cười, vậy cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, nếu như hắn nay thiên chết tại đây thiên bi trong rừng, coi như là có lại đại tiềm lực thì tính sao đây. Đúng vậy a, bây giờ cái này thiên bi trong rừng có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn có thiên tôn cảnh cường giả, cái này Tần Nhai cho là thật có thể còn sống rời đi, cho dù là Tần Nhai cho thấy mạnh đi nửa chiến lực, mọi người đối với hắn vẫn là không có bao nhiêu lòng tin, dù sao hắn cường thịnh trở lại, há lại sẽ mạnh hơn thiên tôn. Giết chết Thiết Sơn về sau, Tần Nhai đem mục tiêu tập trung còn lại hai người, Trương Vân, Huyết Tiên hai người hiện tại hầu như không có chiến ý, đóng ngoặc vuông. Bốn cái nửa bước thiên tôn tới vây giết Tần Nhai, nhưng liền trọng thương đối phương đều làm không được, thậm chí đã chết hai người, còn dư lại hai cái cũng không sức tái chiến, nhất là Huyết Tiên, nàng thôi động bí pháp tăng cường chiến lực, nhưng cái này bí pháp có cự đại hạn chế, thời gian kéo càng lâu, sinh mệnh lực chảy qua càng nhanh, hiện tại nàng đã không còn nửa mới vừa xinh đẹp dáng dấp, mặt mũi nhăn nheo, da thịt ảm đạm vô quang, đầu tóc bụi bạch, cả người trên, lên, hạ lộ ra một chập tối, trốn. Không có quá nhiều do dự, Huyết Tiên thân ảnh liền hướng xa chỗ lao đi, nhưng Tần Nhai lại tựa như sớm có sở liệu vậy, bốn phía không gian phản phất bị tập trung một dạng, hình thành một đặc thù lĩnh vực, Huyết Tiên thân trên, lên, không khỏi bị hạn chế. Trương Vân thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, bén nhạy hắn phát giác Tần Nhai không gian chi đạo lại có tăng cường, đang so trước khi bắt đầu chiến đấu còn cường hãn hơn, người này, chiến đấu sau chẳng những không có tổn hao, ngược lại mạnh hơn, yêu nghiệt. Trời sinh vì chiến đấu mà thành yêu nghiệt, Huyết Tiên lọc vào không gian phong tỏa, chiến lực của mình hay bởi vì bí thuật nguyên nhân mà giảm xuống rất nhiều, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có pháp thần tốc rời đi nơi này, mà, vừa lúc cho Tần Nhai cơ hội, đâm ra một thương, thương mang bạo lướt mà ra, đem bên ngoài đánh thành bọt máu, cách đó không xa Trương Vân thừa dịp Tần Nhai giết Huyết Tiên thời khắc, tắc thì là điên cuồng hướng xa chỗ chạy trốn, nhưng Tần Nhai thần niệm bắt đầu khởi động, cửu chuyển phong thần tỏa thi triển. Cửu chuyển phong thần tỏa, chính là thần niệm công kích chi pháp, không lâu, đối với Tần Nhai chiến đấu còn có trợ giúp to lớn, nhưng theo hắn cảnh giới đề thăng, địch nhân càng ngày càng mạnh, cũng thay đổi được càng ngày càng gân gà, chỉ ở có chút riêng thời điểm mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, giống như này lúc, Trương Vân chuyên tâm chạy trốn, tâm thần thất kinh, ở cửu chuyển phong thần tỏa còn có không gian hạn chế xuống, thế thì chiêu, đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cởi ra cửu chuyển phong thần tỏa thời điểm. Tần Nhai đã đi tới trước mặt hắn, một thương đánh ra, bàn bạc thương mang đã bạo lướt mà ra, nửa bước thiên tôn Trương Vân. Tại chỗ vẫn lạc, tới đây, vây giết Tần Nhai bốn vị nửa bước thiên tôn, không một may mắn còn tồn tại. T, mọi người nhìn thấy trạng huống này, đều là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đạo sư. Chém giết bốn vị nửa bước thiên tôn, thiên A, cái này ở nói đùa bọn họ à. Mở cũng quá lớn, tiểu tử này là đạo sư. Đạo sư cái rắm, ngươi coi hắn là thiên tôn xem cũng không có vấn đề gì, quá, quá kinh khủng, trong đám người, khơi mào cái này hết thảy áo bào trắng trung niên sớm đã bị sợ đến sợ vỡ mật, thừa dịp người nhiều, lại lén lén lúc lúc muốn rời khỏi, chỉ bất quá, đây hết thảy đều bị Tần Nhai để ở trong mắt, đối với cái này cái tội khôi họa thủ, Tần Nhai đương nhiên sẽ không buông tha, thân ảnh khẽ động, liền tới đến trước mặt, hàng nói rằng, ngươi, muốn đi đâu, ánh mắt lạnh như băng. Làm cho áo bào trắng trung niên sợ hãi không thôi, trong đầu hắn điên cuồng suy tư về chạy trốn chi pháp, cũng cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều cảm giác mình tựa như không có bất kỳ đường sống, khó thoát khỏi cái chết. Mọi người nhanh lên a, giết Tần Nhai, liền có 10 tỷ đạo thạch, các ngươi lẽ nào liền không tâm động sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn biết sợ hắn một cái không được? Áo bào trắng trung niên hướng mọi người điên cuồng gào thét, mưu đồ kích động mọi người, nhưng cái này đưa đến hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, mọi người đều là nhìn có chút hả hê nhìn. Cũng không có như ước nguyện của hắn, nói đùa, hướng Tần Nhai động thủ, liền 4 cái nửa bước thiên tôn đều bị hắn cho tiêu diệt, bọn họ những thứ này người nào dám đi lên chịu chết, đạo thạch tuy tốt, nhưng là phải có mệnh đi hưởng thụ đây, các ngươi làm sao đều không động thủ, lẽ nào không muốn cái này 10 tỷ đạo thạch à? Thấy mọi người thờ ơ, áo bào trắng trung niên càng thêm khủng hoảng, lập tức hắn hướng Tần Nhai vung ra một chưởng, nhưng sau điên cuồng chạy trốn đi ra ngoài, vụng về biểu diễn, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, một quyền đột nhiên đánh ra, quyền phong vù vù, đem chưởng khí đánh tan, tiếp lấy thi triển không gian chi đạo trói buộc chặt cái kia áo bào trắng trung niên, ngũ chỉ sờ, không gian chi lực như vô số trọng đại sơn vậy hướng hắn đè ép quá khứ, trong sát na, đem bên ngoài nghiền thành một đoàn bọc máu, còn có ai muốn lấy tại hạ tánh mạng, chương 1498, nhất đại con bài chưa lật. Tần Nhai mâu quang đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí lành lạnh, mọi người thấy thế, không khỏi trở nên lui bước, càng không dám cùng bên ngoài đối diện. Lúc này Tần Nhai, vừa mới trải qua một hồi huyết chiến, sát khí chính ở vào thời gian hùng mạnh, lúc này như đi tiếp xúc hắn rủi ro, cùng muốn chết không khác. Tần Nhai, ta khuyên ngươi chính là ly khai đi. Này lúc, một cái lão giả cũng là nhàn nhạt mở miệng. Mọi người thấy thế, không khỏi nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh dị màu sắc, cái này lão giả, hẳn là không muốn sống nữa, mà Tần Nhai nghe vậy, mâu quan nhìn lại, có thể lập tức đồng tử hơi co lại, lộ ra ngưng trọng thần sắc, cái này lão giả mặt ngoài tu vi tuy chỉ là tam giai đạo vương, nhưng hắn thần niệm bất phàm, có thể cảm giác được cái này lão giả ẩn chứa lực lượng không ngừng mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, thậm chí còn mang cho hắn một loại cảm giác nguy cơ này mạnh. Lại so với bị Trương Vân đám người vây giết còn nồng nặc. Nói cách khác, cái này lão giả một người liền so với Trương Vân 4 người còn muốn cường đại không thiếu. Cái này phát hiện làm cho Tần Nhai ám tự đề phòng, trường thương nắm chặt. Mà lão giả khi nhìn đến Tần Nhai đề phòng về sau, ám tự gật đầu, người này không hổ là thần điện tổng bộ cố ý quan sát vũ giả. Đích thật là có vài phần bất phàm, liền thiên tôn đều nhìn không ra ngụy giả trang. Hắn có thể phát hiện, ngươi là ai? Tần Nhai trầm thân hỏi. Tại hạ Viêm Vân Đại Lục Vạn Giới Thần Điện một gã chấp sự mà thôi, Vạn Giới Thần Điện người, đối với cái này thuyết pháp, Tần Nhai cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn ở Viêm Vân Đại Lục cũng đã gặp không phải thần điện chấp sự, nhưng không một người có thể đuổi kịp được vào mắt trước cái này lão giả, thậm chí có thể nói là thiên địa cách biệt, không thể so sánh nổi, người như vậy, sao lại là một nho nhỏ chấp sự, nhưng Vạn Giới Thần Điện làm chư thiên vạn giới một trong bá chủ, ứng với không người dám đơn giản giả mạo. Bởi vì một khi bị phát hiện, lấy thần điện năng lực, mặc kệ ngươi trốn cái kia một cái thế giới, đều có biện pháp đem bên ngoài bắt tới tiêu diệt. Một phen suy nghĩ, Tần Nhai cảm thấy lão giả hẳn là thực sự là Vạn Giới Thần Điện người, nhưng thân phận tuyệt không chỉ Viêm Vân Đại Lục thần điện chấp sự đơn giản như vậy. A, bây giờ ở Thiên Bi trong rừng, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, nửa bước thiên tôn, tuy là nhất lưu, nhưng tuyệt không phải đỉnh nhọn. Ở Thiên Bi rừng sâu chỗ nhưng là còn có vài cái thiên tôn tồn tại, đang ở tìm hiểu thiên kỹ năng, trong đó còn có Cửu Tiêu Tông Tông chủ Lục Hiên Sơn, như bị hắn phát hiện, ngươi sợ là không còn đường để đi, ta là ngươi, liền thừa dịp hiện tại ly khai nơi đây. Lão giả nói, Tần Nhai nghe vậy, thật sâu nhìn lão giả liếc mắt, đóng ngoặc vuông, mặc dù không biết cái này lão giả mục đích là cái gì, nhưng lời của đối phương đích thật là ở thay mình suy nghĩ. Đối với này hắn cũng tướng địch ý hoàn toàn thu liễm, tiền bối nói, tại hạ tin tường. Tần Nhai gật đầu, lập tức mâu quan lạnh lùng, nói, nhưng nói thật, muốn cho tại hạ buông tha cái này Thiên Bi rừng, giống con chó nhà có tang giống nhau, một mạch trốn Cửu Tiêu Tông đi, tại hạ làm không được, đối với ta mà nói, Cửu Tiêu Tông, bất quá là một khối đá mài đao, nghe thế, lão giả mâu quan đông lại một cái, lộ ra ngưng trọng, đá mài đao. Ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, giả tâm rất lớn, nhưng Cửu Tiêu Tông tuyệt không phải là hạng dễ nhằn, ngươi sẽ không sợ chính mình bả đao còn không có mài xong, trước hết chặt đứt sao? Thanh niên nhân, phải tự biết mình a, đa tạ tiền bối giáo dục, nhưng tại hạ tự có chừng mực, Tần Nhai nhẹ giọng cười, nhìn phía Thiên Bi rừng sâu chỗ, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như một cái như lưu quang phi lướt mà ra, trong nhấp nháy biến mất. Cái kia lão giả thấy thế, mâu quang thiểm thước hai xuống, dám lấy Cửu Tiêu Tông làm đá mài đao, tiểu tử ngươi can đảm sắc không sai, nhưng cũng không biết có hay không cái năng lực kia đem đao triệt để mài sắc đây, để cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Nguyên bản lão giả còn muốn ở tầng nhai có nguy hiểm tánh mạng thời điểm cứu hắn một mạng, dù sao, đối phương nhưng là thần điện tổng bộ đang quan sát, tìm hiểu hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo vũ giả, tương lai có khả năng vì thần điện sử dụng, nhưng bây giờ, hắn bỏ ý niệm này đi, đã tầng nhai lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể mặc hắn chính mình đi xuống, nếu có thể thành công, nói rõ đối phương đảm phách cùng sức mạnh đều là không tầm thường vũ giả có thể so sánh, đối với mình có rõ ràng nhận thức, tự nhiên không nên lão giả xuất thủ, nếu như thất bại, thần điện cũng không cần như này cuồng vọng tự đại đồ. Nghĩ như vậy, lão giả liền rời đi thiên bi rừng. Đối với hắn mà nói, cái này thiên bi rừng chỉ là nhất chỗ coi như không tệ bí địa mà thôi, nhưng so với chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, lại kém không thiếu. Nơi đây làm cho vô số vũ giả su chi nhược vụ thiên kỹ năng, ở vạn giới thần điện các cao tầng nhãn trung, chẳng qua đều là chút hài nhi đem đùa giỡn, không đáng giá nhắc tới. Tần Nhai ly khai về sau, liền ở thiên bi trong rừng đi lang thang khắp nơi đứng lên. Những thứ này đối với vạn giới thần điện mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với bây giờ thực lực chỉ là đạo sư Tần Nhai cũng là một khoản hiếm có võ đạo tài phú. Lưu hạ những thứ này thiên bi các cường giả, mỗi cái đều đáng giá hắn học tập. Thiên bi rừng bao trùm cực lớn, mà có thể tới chỗ này vũ giả đều là đại lục số ít cường giả, không coi là nhiều, chỉ cần không phải cố ý tìm kiếm nói, đụng trên, lên, những người khác cơ hội không lớn, ta còn có thời gian. Nhất định thừa dịp những thứ kia thiên tôn, không, còn lại thiên tôn đối với 10 tỷ đạo thạch có lẽ sẽ tâm động, nhưng này chút thiên kỹ năng mới là trọng yếu nhất, bọn họ sẽ không vì 10 tỷ đạo thạch mà buông tha thiên kỹ năng, trước theo đuổi giết với ta, đáng giá chú ý, chỉ có Cửu Tiêu Tông tông chủ Lục Hiên Sơn, nhưng mặc dù là hắn, ở thiên kỹ năng trước mặt, có thể cũng sẽ tuyển trạch tiếp tục tham ngộ, nhiều lắm chính là phái ra một ít nửa bước thiên tôn theo đuổi giết ta, cho nên, ta còn có thời gian. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền tìm kiếm khắp nơi thích hợp bản thân tìm hiểu thiên bi, mà như hắn sở liệu, thiên bi rừng sâu chỗ Cửu Tiêu Tông tông chủ Lục Hiên Sơn đang nghe tin tức của mình về sau, cũng không có tuyển trạch tự thân xuất thủ, ngay cả những thứ kia đến đây truy sát chính mình nửa bước thiên tôn, Tần Nhai hao tổn tốn nhiều sức lực sau cũng đều có thể từng cái giải quyết, nghiêm trọng nhất một lần, đạo tâm bị chính diện bắn trúng. Nếu không phải là vạn kiếp bất diệt đạo tâm xa xa nếu so với nhục thân còn muốn kiên cố không phá vỡ nổi, một lần kia, hắn coi như không chết cũng phải nửa tàn đây. Trải qua hơn trận chiến đấu về sau, Cửu Tiêu Tông có lẽ là biết nửa bước thiên tôn không làm gì được Tần Nhai, vì vậy cũng liền không hề phái người truy sát, mà Tần Nhai cũng đã trải qua một đoạn vẫn tính là bình tĩnh thời gian, ở thiên bi trong rừng thu hoạch không thiếu, hủy diệt, không gian hai loại đại đạo đều có tiến bộ không ít. Có thể còn thiên kỹ năng nhưng không có đụng phải, thiên kỹ năng, thiên bi trong rừng trân quý nhất kỳ ngộ, thế nhưng những thứ này thiên kỹ năng nói như vậy chỉ ghi chép ở thiên bi rừng sâu chỗ, mà nơi nào, này thì đang bị đại lục đỉnh phong cường giả chiếm lấy rồi, Cửu Tiêu Tông tông chủ liền ở đâu trong, Tần Nhai hít một hơi thật sâu. Mâu quang thiểm thức hai xuống, tiếp đó, khóe miệng hắn vi kiều, ta đang do dự cái gì, là sợ bị giết sao? Nhiều năm như vậy đều gắng gượng qua đến. Còn có thể sợ lúc này đây sao? Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ thấy hắn lấy ra vạn thú đồ, thần niệm bắt đầu khởi động, hóa thành một đoàn kim sắc thú hỏa dung nhập trong đó, lập tức chỉ thấy một cái tử sắc xinh đẹp phi lướt mà ra, tới người, chính là yêu. Tử si, không sai, đây chính là Tần Nhai lớn nhất con bài chưa lật, những năm gần đây, Tần Nhai chẳng bao giờ buông lỏng qua đối với thú hỏa tam biến tìm hiểu cùng đối với vạn thú đồ nắm giữ. So với ở cổ hán giới lúc, mạnh không thiếu, tiểu tử, mấy năm không cách nhìn, tiến bộ thật mau chứ sao, Tử Si ở nhìn thấy Tần Nhai về sau, không khỏi lộ ra một nụ cười, chương 1499, trực diện Lục Hiên Sơn. Lúc đầu, tới Thanh Vân Đạo Vực về sau, Tần Nhai cũng không quá nhớ sử dụng vạn thú đồ, dù sao cái này vạn thú đồ chuyện liên quan đến trọng đại, một khi bị Tuyết Thiên Thu hoặc nàng thế lực phát hiện nói, sợ sẽ phải gánh chịu đến sự đuổi giết không ngừng nghỉ, chỉ bất quá, những năm trước đây Tần Nhai tìm tòi không thiếu tình báo, phát hiện tại Viêm Vân trên đại lục cũng không có liên quan tới vạn thú đồ ghi chép, còn có cái kia Tuyết Thiên Thu cũng không ở chỗ này, mà là ở không gì sánh được xa xôi đạo vực trung tâm đại lục, huống hồ, này thì nơi đây bốn bề vắng lặng, cũng không sợ bị phát hiện, tiểu tử, Thượng cảnh đạo sư, tiến bộ không nhỏ sao? Tử Si cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng. Nguyên bản nàng còn lo lắng Tần Nhai có vạn thú đồ, có thể triệu hoán yêu năng lực về sau, sẽ đối với võ đạo sản sinh buông lỏng, có thể hiện tại xem ra, chẳng những không có như đây, bên ngoài tốc độ tiến bộ vẫn còn so sánh chính mình theo dự đoán nhanh không thiếu. Nói đi, lần này tìm ta xuất hiện lại muốn làm gì? Tử Si khẽ vuốt sợi tóc, ngắm nhìn bốn phía, thấy không có bất kỳ địch nhân chi về sau, không khỏi trán cau lại, nói, sẽ không thuần túy tìm ta trò chuyện thiên đi. Tần Nhai lắc đầu, đạm mạc nói, triệu hoán ngươi một lần cũng không toán dễ dàng, ta cũng không có buồn chán đến cái loại tình trạng này, tự nhiên có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Trước tiên ta hỏi một câu, bằng vào ta bây giờ đối với vạn thú đồ nắm giữ cùng với thú hỏa tam biến tìm hiểu tình huống, ngươi có thể ở hiện trung duy trì bao lâu? Tử Si cảm giác một cái, nhãn trung xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi thú hỏa tam biến đã tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm, khoảng cách nắm giữ vô hình thú hỏa cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như bình thường vũ giả như này còn không đủ để triệu hồi ra yêu, nhưng ngươi linh hồn thiên phú khác thường, không ngờ có thể đơn giản triệu hoán đi ra, không chỉ có như đây, còn có thể để cho ta chí ít dừng lại hiện một tháng. Một tháng, Tần Nhai trán cau lại, đối với này lại không tính là rất hài lòng, một tháng thời gian, quá ngắn, phải biết, hắn lần này đi vào là muốn tìm hiểu thiên kỹ năng, mà một môn thiên kỹ năng là cao thâm bậc nào huyền diệu, ngắn ngủi một tháng, há có thể tìm hiểu hoàn toàn, làm cho Tử Si giết Lục Hiên Sơn. Cái ý nghĩ này pháp chỉ là ở Tần Nhai trong đầu thoáng một cái đã qua liền bị bỏ đi, Cửu Tiêu Tông Tông chủ há là dễ giết như vậy, huống chi, Tử Si chịu vạn thú đồ hạn chế, phát huy ra được thực lực cũng cực kỳ hữu hạn, đối phó Quang Minh thần cái kia loại mới vừa sống lại thiên tôn tạm được. Đối phó Lục Hiên Sơn cũng không tốt nói, hắn đem bên ngoài triệu hoán đi ra cũng chỉ là nhớ tới đến kinh sợ tác dụng, có thể một tháng thời gian, dù sao có chút đoạn, xem ra chỉ có thể đi xem có hay không thích hợp bản thân thiên kỹ năng, nếu là có, trước hết đem bên ngoài nhớ xuống, đối đãi ngày sau chậm rãi tìm hiểu, lấy ngộ tính của ta, chỉ là nhớ xuống, cần phải vậy là đủ rồi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức đem sự tình cùng Tử Si nói liên tục, đóng ngoặc vuông, nghe xong về sau, Tử Si mặt sắc không khỏi có chút ngưng trọng, như ngươi vậy rất mạo hiểm a, tìm hiểu thiên kỹ năng, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, có vũ giả một ngày đắm chìm trong thiên kỹ năng huyền diệu trung liền không pháp tự kềm chế, thậm chí đi vào cử chỉ điên rồ, vô ích hao tổn tuế nguyệt, ngươi xác định ngươi có thể chuẩn xác nắm chặt thời gian, thiên kỹ năng, không gì sánh được huyền diệu, đối với võ giả lực hấp dẫn không giống bình thường, nhưng nếu như không có đầy đủ ngộ tính cùng nghị lực, rất dễ dàng đắm chìm trong thiên kỹ năng huyền diệu trung không thể tự kềm chế, uổng phí hết tuế nguyệt, thậm chí có khả năng đi vào cử chỉ điên rồ, sinh lòng chấp niệm, đem con đường võ đạo cho bạch gãy không tiễn. Nếu muốn ở tìm hiểu thiên kỹ năng trung tự do thao túng ý chí của mình, cũng không phải là nhất chuyện đơn giản tình, đơn giản nhất chính là đề thăng tu vi của mình, giống như bây giờ ở thiên bi rừng sâu chỗ thiên tôn nhóm, những thứ này người liền có thể ở tìm hiểu thiên kỹ năng đồng thời, còn có thể tự do các trạng thái của mình, nhưng cái này thiên kỹ năng cũng chỉ là giới hạn trong hoàng giai xuống, trung phẩm mà thôi, mà Tần Nhai, chỉ là đạo sư, dù cho ngộ tính của hắn, nghị lực thập phần yêu nghiệt, nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình tại tìm hiểu thiên kỹ năng thì sẽ không trầm mê trong đó, có thể bản thân khống chế, như vậy đi, Tử Si, thời hạn một tháng nhanh đến lúc, ta nếu như còn không có theo tìm hiểu trong trạng thái thoát ly, ngươi liền tự tay đem ta cho thức tỉnh, bất đắc dĩ xuống, Tần Nhai không thể làm gì khác hơn là chế định kế sách này, cũng chỉ có thể như thế. Tử Si gật đầu, lập tức liền cùng Tần Nhai đi trước thiên bi rừng sâu chỗ, càng chạy đến sâu chỗ, Tần Nhai liền phát hiện bầu không khí càng phát không đúng, không gian bốn phía lại có chút nặng nề cảm giác, trên bầu trời còn có vô số mây đen hội tụ, tản ra trầm trọng áp lực, mây đen bên trong ẩn có lôi đình bắt đầu khởi động, đây là lôi hoàng sơn cảnh tượng, lại xuất hiện ở thiên bi trong rừng, Tần Nhai trán cau lại, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, phải biết, cái này thiên bi rừng, chính là nhất chỗ thứ không gian, nhưng là bây giờ, lôi hoàng sơn năng lượng lại đột phá không gian hạn chế tiến nhập thiên bi trong rừng, hơn nữa cái này lực lượng càng đến sâu chỗ liền càng cường đại, xem ra cái này chỗ thứ không gian nằm ở một cái kỳ lạ địa phương, lại có như vậy năng lượng đột phá không gian cách trở tiến đến, nhưng thật ra thật thú vị, so với việc Tần Nhai kinh ngạc, Tử Si cũng có vẻ có nhiều thú vị, đối với cái này cảnh tượng, Tần Nhai không để ý tới nữa, tiếp tục đi tới, rất nhanh, bốn phía thạch bi càng ngày càng thiếu, nhưng ẩn chứa trong đó huyền diệu cũng là càng phát cường đại rồi, nhưng bây giờ Tần Nhai còn không có phát hiện thích hợp bản thân, hắn tiếp tục đi tới, rất xa, hắn thấy mấy bóng người, mấy người kia, khoanh chân ngồi ở thạch bi trước mặt, đang ở tìm hiểu, mà thiên không mây đen bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng hàng hạ mấy đạo như cự mãng một dạng lôi đình, nhưng bị một cổ vô hình mà cường đại lực lượng cho tan rã rơi, này cổ lực lượng, làm như những bia đá này tản mát ra, Tần Nhai thấy thế, ám tự líu lưỡi, những bia đá này phải là lần này thiên bi rừng huyền diệu nhất mấy khối đi, vô hình huyền diệu, có thể đem sấm sét cũng cho tan rã, tấm tắc, cái này ẩn chứa trong đó chính là thiên kỹ năng sao, đang ở này lúc, mấy cái đang ở tìm hiểu thiên kỹ năng vũ giả đột nhiên mở hai mắt ra, tựa như nhận thấy được cái gì vậy, mâu quan nhìn về mới tới Tần Nhai cùng với Tử Si thân lên, nhãn trung xẹt qua dị sắc, lập tức lộ ra nghiền ngẫm, tướng mạo của người này cùng cảnh giới cùng trong tin đồn Tần Nhai không khác, cần phải chính là hắn, thật không nghĩ tới hắn dám xuất hiện ở đây địa phương, sau lưng hắn nữ tử tán phát khí tức là yêu, một đầu thực lực có thể so với thiên tôn yêu, một cái bị Cửu Tiêu Tông treo giải thưởng 10 tỷ đạo thạch đạo sư, hai người này còn thật biết điều. Không biết Lục Hiên Sơn hội làm như thế nào đây? Chấm chấm chấm. Mọi người nhìn phía cả người trường bào màu tím vũ giả, mà nhân khuôn mặt sắc dần dần biến được âm trầm. Thân trên, lên, cũng tản mát ra một khủng bố sát ý. Tần Nhai, ngươi dám tới nơi này? Lục Hiên Sơn chậm rãi đứng lên, ngữ khí lạnh lạnh không gì sánh được. Nguyên bản ta còn muốn tìm hiểu hết cái này thiên kỹ năng sau đó mới đi tìm ngươi. Có thể ngươi lại đưa mình tới cửa. Hay, hay. Đây cũng là tiết kiệm ta tới tìm của ngươi công phu, ông, sát ý hòa lẫn thiên tôn khí thế nhảy lên tới cực hạn, như một tòa đại sơn vậy hung hăng áp hướng Tần Nhai, ở nơi này áp lực xuống, Tần Nhai thân ảnh khẽ rung lên, lập tức khí thế cũng ầm ầm bạo nổ phát, cắt gao đem khí thế kia gánh vác, một màn này, làm cho ở đây vũ giả lộ ra kinh dị màu sắc, không hổ là gần đây huyên toàn bộ đại lục mưa gió yêu nghiệt, có thể chống lại cái này Cửu Tiêu Tông tông chủ Lục Hiên Sơn khí thế, thật không đơn giản. Trong lúc nhất thời, không thiếu vũ giả lại cảm thấy đáng tiếc, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai tuyệt đối không pháp ở thiên tôn lòng bàn tay hạ may mắn còn sống sót, cái này thiên bi rừng chính là bên ngoài nơi chôn thây, như vậy một vị tuyệt thế yêu nghiệt còn chưa lớn lên liền bỏ mình, lẽ nào cái này còn không thể tiếc sao, chương 1500, Hạ Hạo. Muốn động ta người, muốn chết, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, Tử Si nhảy tới trước một bước, yêu khí thế cũng theo đó ầm ầm bạo nổ phát. Cùng bạo không gì sánh được, cùng Lục Hiên Sơn địa vị ngang nhau, mọi người thấy thế, mâu quan hơi lóe lên, cái này yêu, lại che chở Tần Nhai, nữ yêu, ngươi đây là ý gì, có ý tứ, ngươi không có mắt nhìn à, đối mặt Lục Hiên Sơn chất vấn, Tử Si biểu môi cười, khinh thường nói, mà Lục Hiên Sơn mặt sắc cũng triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tần Nhai thân trên, lên, lại nhiều một nữ yêu bảo hộ, lại này nữ yêu lại tựa như khó đối phó. Người này là ta Cửu Tiêu Tông tất phải giết người, nữ yêu, ta khuyên ngươi cũng không cần chuyến nước đục này, nếu không, đừng trách ta không khách khí, buồn cười, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn thế nào không khách khí, Tử Si lạnh lùng mở miệng, cuồng bạo yêu khí lần nữa tăng vọt, bốn phía thiên tôn thấy thế, không khỏi ám tự kinh ngạc, phải biết, thiên tôn cảnh cùng đạo vương giống nhau, chia làm tam giai, mọi người tại đây đều là nhất giai thiên tôn, mà coi như là đều là nhất giai thiên tôn. Cũng có sự phân chia mạnh yếu, giống như Cửu Tiêu Tông tông chủ, ở nhất giai thiên tôn trung liền coi như không yếu, ở toàn bộ Viêm Vân Đại Lục coi như là có thể sắp xếp trên, lên, danh hiệu, nhưng này nữ yêu khí tức, lại cũng không chút nào khiêm tốn sắc, cái này trong đại lục, lúc nào ra như thế cái yêu, như vậy đi, nữ yêu, ta chỗ này có một viên xích luyện yêu đảm, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào cái này sự tình, ta liền đem bên ngoài biếu tặng cho ngươi như thế nào, này lúc, một cái áo bào trắng lão giả đi ra, hướng Tử Si cười nói, mà trong tay hắn một phen, xuất hiện một viên đỏ đậm sắc, lớn chừng quả đấm hạt châu, chỉ bất quá hạt châu này cũng là tản ra một nhàn nhạt tanh hôi, mọi người thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, xích luyện yêu đảm, đây là xích luyện xà yêu đảm, nghe đồn, cái này yêu đảm đối với nhân loại vô dụng, nhưng đối với yêu mà nói, cũng là vật đại bổ, không sai, nửa yêu ăn vào, thậm chí có thể lập tức tấn cấp, tấm tắc. Cái này Liễu Thiên Tôn thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, hắn cùng với Cửu Tiêu Tông cũng không có bao nhiêu giao tình, này thì xuất ra một viên đối với mình không có ích gì yêu đảm, là có thể đổi Cửu Tiêu Tông một cái nhân tình, như thế hội đầu cơ trục lợi, trách không được cái này Liễu Thiên Tôn thực lực ở một đám Thiên Tôn trung không coi là cái gì, nhưng lại không có người nào nguyện ý đi trêu chọc, hắn bán đi nhân tình, đầy đủ làm cho hắn ở đại lục đi ngang. Dù là Lục Hiên Sơn biết cái này Liễu Thiên Tôn bàn tính, có thể không thừa nhận cũng không được, người này cách làm xác thực hợp tâm ý của hắn. Dù sao, nếu là có thể như vậy khuyên đi này nữ yêu, tránh khỏi tranh đấu, đối với hắn cũng là cực tốt sự tình. Đóng ngoặc vuông. Đáng tiếc, Tử Si thấy cái này yêu đảm cũng là hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần không tiếc tháo màu sắc, đạm mạc nói, cứ như vậy một viên yêu đảm đã nghĩ để cho ta thu tay lại, a, mấy người các ngươi không khỏi đem ta thấy quá nhẹ đi, đừng nói một viên xích luyện yêu đảm, coi như là 10 viên, Tử Si cũng không thể có thể cứ như vậy ném hạ Tần Nhai, dù sao, tự do của nàng còn phải dựa vào Tần Nhai tới thực hiện, hơn nữa nàng trước khi đến đáp ứng Tần Nhai, này thì sao lại làm ra cái kia đổi ý việc, thấy Tử Si không có bất kỳ tâm động, Liễu Thiên Tôn trán cau lại, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Lục Hiên Sơn nói, Lục Tông Chủ, không giúp được ngươi, không sao cả, Liễu Thiên Tôn tình ý, Lục Mổ nhớ kỹ, Lục Hiên Sơn cười cười, lập tức nhìn phía Tử Si, đã các hạ phải che chở cái kia Tần Nhai, vậy cũng đừng trách tại hạ, hừ, lĩnh giáo, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai đánh tới, mà Tử Si cũng trong nháy mắt động ngọc thủ tung bay, một chưởng vỗ ra, trong sát na, ánh sáng màu tím di chuyển hiện, giống như một đầu phiên phiên khởi vũ hồ điệp, xa hoa, nhưng bên ngoài sát cơ lại làm cho người không dám khinh thường chút nào, đến tốt lắm, Lục Hiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng một chưởng đánh ra, hai chưởng va chạm, kinh người kình khí tịch quyển mà ra, tràn ngập bốn phía, Tần Nhai tu vi không đủ, vội vã rút lui nghìn trượng, ngay sau đó, Thiên Tôn chi chiến, liền triển khai như vậy, so với ban đầu ở cổ hán giới, Tần Nhai tu vi cùng với đối với vạn thú đồ, thú hỏa tam biến nắm giữ cao hơn một tầng, vì vậy Tử Si có thể bộc phát ra chiến lực cũng liền mạnh hơn, chí ít không thể so Lục Hiên Sơn phải kém sắc, hai cái này Thiên Tôn chiến đấu, vô cùng kinh người, nếu như đổi thành tại đây hắn địa phương, tránh không được lại là một hồi thiên tai cấp bậc cảnh tượng, nhưng ở thiên bi rừng sâu chỗ, tạo thành phá hư lại không lớn, một, này chỗ không gian đặc thù, thứ hai, thiên bi trong rừng thạch bi cũng không tầm thường, liền liền Thiên Tôn cấp bậc lực lượng, cũng khó tổn thương bên ngoài mảy may, đáng chết, này nữ yêu thực lực lại như vậy cường đại, cái này trong khoảng thời gian ngắn không pháp đem bên ngoài cầm xuống, ở tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng cứ như vậy dừng tay, chẳng phải là nhường chê cười, Lục Hiên Sơn âm thầm nghĩ tới, có chút cởi hổ khó xuống, này lúc, nếu là ở Cửu Tiêu Tông bên trong, mượn cái này địa lợi, Lục Hiên Sơn có thể vẫn có thể đánh bại Tử Si, nhưng tiếc là, nơi đây cũng là thiên bi rừng, hai người chiến đấu, giằng co hơn nửa canh giờ, tuy là tạo thành phá hư không tính là lớn, nhưng là cái này đánh nhau động tĩnh nhưng cũng tuyệt không tiểu, một ít đang ở tìm hiểu bia đá cường giả, đều bị quấy rối đến rồi, dừng tay cho ta, này lúc, một đạo lãnh đạm tiếng quát chợt vang lên, chỉ thấy cả người nhạc trường sa màu xanh thanh niên lạnh lùng mở miệng, một mênh mông khí tức tràn ngập mà ra, hình thành một cơn bão táp, kinh sợ thiên địa, nhìn thấy người này, ở đây rất nhiều võ giả hơi biến sắc mặt, là hắn, Hạ Hạo, Hạo Phong Tông đệ nhất đạo vương, Chí Cường đạo vương. Hạ Hạo, xem ra hai người này tranh đấu đến đây chấm dứt, dù sao nơi này là thiên bi rừng, tới này tìm hiểu bia đá cường giả vô số, hai người này chiến đấu đã ảnh hưởng đến bọn họ, dù là Cửu Tiêu Tông thế lực bàn đại cũng không dám đem các loại người cho tội, còn cái kia nữ yêu, liền càng không cần thiết, này nữ yêu rõ ràng chính là cùng Tần Nhai một đường, chỉ cần Lục Hiên Sơn dừng tay, Tần Nhai nghĩ đến cũng sẽ không tiếp tục, hơn nữa, nơi đây nhiều như vậy thiên tôn, hắn một cái nho nhỏ đạo sư, sợ cũng không có quyền lợi nói, chờ chút. Tiểu tử này có tự tin như vậy xuất hiện ở đây, ngoại trừ có cái kia nữ yêu che chở bên ngoài, chẳng lẽ cũng đem chúng ta cho đi mưu hại đi, hắn biết chúng ta sẽ không để cho Lục Hiên Sơn như thế náo đi xuống, nghe thế, mọi người nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt liền không giống nhau, thiên phú như vậy yêu nghiệt cũng không tính, còn có loại này đảm phách cùng với trí tuệ, trách không được người này có thể bằng vào đạo sư năng lực danh chấn toàn bộ đại lục, mà Hạ Hạo cũng nhìn về Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, có lẽ là đều là yêu nghiệt duyên cớ vì thế, Tần Nhai cũng nhìn tới, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, đưa mắt nhìn đối phương một hồi sau liền dời ánh mắt, mà Hạ Hạo tắc thì là nhìn phía Lục Hiên Sơn, điều giải cái này phân tranh, tại hắn điều giải xuống, Lục Hiên Sơn cũng không dám coi trời bằng vung tiếp tục động thủ, lạnh lùng nhìn Tần Nhai liếc mắt, lạnh lùng nói, nay thiên xem ở mọi người tại đây mặt mũi lên, liền trước tha cho ngươi nhất ngựa, ra cái này thiên bi rừng về sau, ta nhất định muốn đem ngươi cho chém thành muôn mảnh, tuyệt đối không người có thể đảm bảo ngươi, nói đến đây, hắn nhìn Tử Si liếc mắt, yêu cũng không được. Tử Si nghe vậy, đôi mi thanh tú một cái, lạnh lùng nói, lão cẩu, ngươi nghĩ tái chiến một hồi sao? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Được rồi, Tử Si, này lúc, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, Tử Si cũng biết mình này tới mục đích vì sao, lời nói mới rồi chẳng qua là vì tăng cường khí thế mà thôi, Tần Nhai mở miệng về sau, cũng đứt đoạn tiếp theo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.